Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta lại gặp nhau trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình đúng không nào? Và hôm nay, bà Thanh sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mang tên Tổng Giám Đốc, Phu Nhân Chạy Rồi, đến từ tác giả Phương Thảo Thiền Sứ, thể loại ngôn tình. Tóm tắt truyện: cô, ở một độ tuổi như hoa, bị ba mình dùng thuốc tự tay đưa lên giường một người đàn ông. Giờ khắc này cô hận, cô giận nhưng không có cách nào để tránh thoát. Cô tưởng rằng người đàn ông sẽ hung hăng xé rách mình, nhưng không nghĩ anh ta lại dịu dàng nói: tôi sẽ thay cô đòi lại công đạo. Anh, từ 10 năm trước đã biết cô là một cô gái như thế nào vì giúp cô thoát khỏi cái nơi khiến cho cô không chịu nổi, lấy hình tượng người xấu xuất hiện trước mặt cô. Mục đích chính là để cho cô ngoan ngoãn ở lại bên cạnh mình. Thế nhưng cô lại vì công ty của ba mình một lần nữa đưa bản thân mình tới cửa, khiến cho anh tức giận, chỉ muốn hung hăng giày xéo cô. Cô chỉ muốn sống cuộc sống bình thản, an ổn qua ngày với mẹ. Không biết vì sao lại chọc tức cái tên đàn ông giống như ác ma này. Cho nên, lần đầu tiên trong đời, cô làm một chuyện đó là chạy trốn. Lúc cô cho là hai người không có quan hệ, thì anh lại ngàn dặm truy tung cô. Cặp mắt đỏ lên, phẫn nộ bước từng bước đi đến bên người cô. Cô cảm thấy sợ hãi, sau đó chính cô cũng không phát hiện ra, và rồi bản thân lại một lần nữa chạy trốn. Anh nổi giận, anh siết chặt ngón tay, trong lòng âm thầm thề: cô khẩn cầu chạy trốn càng xa càng tốt, ngàn vạn lần đừng để cho anh bắt được, chỉ trừng phạt, không thì khó có thể dẹp đi lửa giận của anh. Anh sẽ để cho cô biết, cả đời này cô sẽ không có cách nào chạy trốn khỏi anh được. Đoạn đặc sắc 1. Phải làm sao thì anh mới bằng lòng bỏ qua cho tôi? Cô khóc không thành tiếng hỏi, tuyệt vọng dâng lên trong lòng cô. Cô cũng không biết mình đã làm gì mà chọc tới cái tên đàn ông ác ma này. Chỉ biết anh đã lần lượt cưỡng ép cô, làm cho cô không còn đường để lui. Nếu như không phải là vì mẹ, cô sẽ cam nguyện trở thành treo giá hàng hóa sao? Đừng nghĩ, cả đời này em chỉ có thể là của tôi. Nhìn nỗi tuyệt vọng trong mắt của cô, anh tàn nhẫn cười lạnh. Ở bên người, tự tay dùng sự lạnh lùng tàn ác chế tạo một lồng giam để cô không có cách nào vùng lên. Đoạn đặc sắc 2. Tổng giám đốc, phu nhân bỏ trốn rồi. Lão đại, phu nhân bỏ trốn. Hai thủ hạ đắc lực vội vàng gấp gáp tới nói cho anh biết. Cái gì? Chạy đi đâu? Anh vội vàng đứng lên, người phụ nữ này còn không học được bài học kinh nghiệm sao? Đi với tôi, không thể để cho cô bỏ trốn. Anh tránh ra, không cho phép đụng vào tôi. Cô cố gắng chịu đựng sự sợ hãi, thế nhưng người đàn ông này có thể truy tìm cô trở về, anh ta muốn làm cái gì? Người đàn bà này, em lại dám le lén rời đi. Cặp mắt của anh phỉnh lên tia máu, tức giận đi tới trước mặt của cô. Không để ý cô dãi dụa, vẫn cứ cưỡng chiếm vẻ đẹp của cô, bởi vì cô vốn chính là người phụ nữ của mình. Đoạn đặc sắc 3. Tổng giám đốc, đại thiếu gia nhà họ Lam hẹn thiếu phu nhân. Tổng giám đốc, ven đường của trai đẹp dây dưa thiếu phu nhân. Phế đi. Lão đại, thiếu phu nhân muốn thiến chúng tôi. Lão đại, chúng tôi là huynh đệ của ngài mà. Cái gì? Rốt cuộc người đàn ông ngẩng đầu, sau đó cũng không quay đầu lại về nhà xốc người nào đó đang dục hỏa lên và ném vào trong bồn tắm to lớn, lấn người lên. Bà xã, em nóng quá rồi đấy, để ông xã dập tắt lửa cho em nhé. Các bạn thân mến, để theo dõi những tình tiết cũng như diễn biến của câu chuyện như thế nào thì xin mời các bạn chúng ta cùng lắng nghe nhé. Chương 1. Vào hang sói. Không cần, buông tôi ra. Trong một căn phòng nào đó của tòa biệt thự Âu Dương truyền ra tiếng rống to, kìm nén của một tiếng cô gái, làm cho những người hầu bên ngoài lưỡng lự không dám đến gần. Bên trong phòng trang trí rất xa hoa, lắp đặt thiết bị tinh xảo. Giờ phút này trên giường lớn, đôi nam nữ đang dây dưa đấu sức xem cuối cùng người nào thắng. Đã đưa tới vào cửa rồi, vì sao muốn tôi thả ra? Âu Dương Lãnh nhìn cô gái bất khuất dưới thân mình cười khẽ, vẻ mặt đầy ý cười tà ác. Đáng tiếc nụ cười ấy không biểu đạt trong mắt, khiến cho ánh mắt to tròn của cô gái ngấn ngấn nước. Anh khốn khiếp. Vũ Thiện bị tức giận không nhẹ. Trên dưới bộ ngực phập phồng chạm vào cánh tay anh đang áp chế, khiến đôi mắt Âu Dương Lãnh nheo lại. Cô quả nhiên trời xanh là báu vật, bản thân mình cũng chỉ cảm thấy thú vị mà thôi. Cô tức giận trông thật đẹp. Giờ phút này cô ở dưới thân mình, đôi mắt quyến rũ kín đáo, bởi vì tức giận làm cho hai gò má ửng đỏ, khiến cho anh rất muốn hôn lên, nhưng mà bây giờ không phải lúc. Cút ngay, không cho phép đụng vào tôi. Vu Thiện bị chọc tức, căn bản không biết bộ dạng của mình hấp dẫn đến cỡ nào, chỉ một lòng muốn rời khỏi lồng ngực của người này. Chỉ cần nghĩ đến mình bị ba thiết kế đưa chính mình lên giường của anh, cô đã cảm thấy tức. Tại sao mình bị bọn họ định đoạt? Bây giờ đã quá muộn rồi. Âu Dương Lãnh nhìn cô, nhếch miệng lại gần môi của cô. Tại sao không đồng ý hôn sự? Anh... không nên tới gần. Trong lòng của Vu Thiện luống cuống, chưa từng có một người đàn ông dám dựa vào người mình như vậy, mà trái tim của mình có cảm giác giống như sắp nhảy ra, khiến cho cô càng tức giận hơn. Tại sao cô có thể có một cảm giác với cái tên đàn ông ác ma này cơ chứ? Thiện Nhi, một cái tên rất hay. Trầm thấp đọc tên của cô, anh nhớ mẹ của cô thích gọi cô như vậy, giọng nói có sự kiêu ngạo của người là mẹ. Mà anh cũng cảm thấy vào lúc mình kêu nhũ danh của cô thì thân thể cô run một cái. Không được, không được gọi tôi như vậy. Vu Thiện càng thêm dùng sức dãy giụa, lại bị anh ba cái liền hóa giải, và cả người cô một chút hơi sức cũng không còn, hơi thở không ổn thở dốc. Thiện Nhi, cần gì lãng phí hơi sức như thế? Ba cô bảo cô đến tìm tôi, không phải là sai cô phải ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi hay sao? Âu Dương Lãnh không buông cô ra, tiếp tục áp chế, đối với cô trợn mắt giống như không nhìn thấy. Anh cố ý. Vu Thiện không tốt lành gì hỏi, anh và ba hợp lại sao? Tại sao có thể, đáy mắt cô thoáng qua bi thương, chẳng lẽ lời đồn đãi trong công ty ba là có thật? Giao cô cho tôi. Âu Dương Lãnh bá đạo ra lệnh, nhìn thẳng người con gái dưới chân, vẻ mặt bất khuất trên mặt của cô gây nên hứng thú của anh. Vốn chỉ là muốn biết, có biết bị ba cô lợi dụng thì sẽ có phản ứng gì, nhưng bây giờ không thể thỏa mãn anh muốn thưởng thức cô. Không, không thể. Vẻ mặt của anh thay đổi như thế nào, đôi mắt đều biến sắc, nhìn dáng vẻ của anh không phải là muốn hôn mình chứ. Làm thế nào đây, cô nhất thời luống cuống gương mặt trắng bệch. Wow, để cho tôi nếm thử một chút mùi vị của cô. Lúc lại gần cô, trong mũi ngửi được hơi thở thơm ngát của người con gái trên người cô thoang thoảng. Đó là mùi vị rất êm dịu. Nhìn sắc mặt của cô trắng bệch, anh không vui, trong lòng kêu gào. Muốn mình trừng phạt cô, mà anh cũng đã làm rồi. Thừa dịp lúc cô còn muốn kháng nghị, che lại tất cả lời nói của cô, xâm lược tất cả ngọt ngào của cô. Không, anh ta không thể đối với mình như vậy, huống chi cô vốn không biết anh. Đúng là ba đã không để ý đến nguyện vọng của mình, đưa mình đến nơi này. Cô không thể thỏa hiệp. Nhưng hơi thở của anh đã làm cho lý trí của chính mình toàn bộ tan rã, để cho cô vốn không có hơi sức phản kháng, chỉ có thể đi trầm luôn cùng anh. Xem nào, biết điều rồi đấy. Giọng cười yếu ớt trầm thấp vang bên tai của cô, làm cho lý trí của cô thu hồi lại. Nghĩ đến việc anh ta vừa làm với mình, gương mặt đỏ lên. Tại sao mình có thể trầm luôn trong kỹ thuật hôn của anh ta như vậy chứ? Cút ngay. Rốt cuộc thu hồi giọng nói của mình, cô tức giận một đánh người, muốn phát giác mình không thể động đậy. Lúc này mới phát hiện ra, mình bị anh trói lại. Trời ơi, đây là tư thế gì chứ? Sao còn cái cú như vậy chứ, muốn mưu sát chồng hay sao? Âu Dương Lãnh mặc dù giọng nói mang theo ý cười, nhưng động tác của anh lại không hợp với giọng nói. Động tác nguy hiểm, bàn tay cũng đặt lên cổ của cô, giống như lúc nào cũng có thể tự tay giết cô vậy. Anh muốn gì? Cô khẩn trương nuốt nước miếng dưới ánh mắt lạnh lẽo của anh. Cô biết anh nhất định sẽ giết mình, hoảng sợ nhìn gương mặt tuấn tú trước mặt mình vốn không dám thở. Ngoan ngoãn làm thiếu phu nhân của tập đoàn Âu Dương. Nếu như không phải vì ứng phó với ông nội, chặn lại miệng của ông nội, thì anh ra thủ đoạn này sao? Mà mình nghĩ đến trước tiên là cô. Đừng có mơ, tôi không lấy. Vu Thiện tức giận muốn dãy giụa. Bất đắc dĩ bị trói quá làm cho cô không thể dãy dụa thoát ra, không thể làm gì khác hơn là lớn tiếng cự tuyệt. Cũng không phải do cô, ngoan ngoãn ở chỗ này đi. Nói xong rời phòng, mặc cho cô kêu gào. Anh đi đâu vậy? Mau cởi trói cho tôi, nếu không thì anh cứ đợi mà coi. Vũ Thiện tức miệng mắng to, anh lại có thể bỏ lại mình ở nơi này. Bây giờ anh không rảnh để đi tới cô, còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Đi tới cửa, Thím Lam vừa lúc mở cửa. Người đến là một người đàn ông cao lớn cường tráng, làm cho gương mặt đẹp trai của anh thoáng chốc tươi cười. Lãnh, cậu để cho tôi đợi rất lâu rồi đó. Người đàn ông cười tươi giống như ánh mặt trời, khỏi phải bàn so với nụ cười xấu xa của Âu Dương Lãnh. Ánh mắt trời khỏe mạnh, chỉ có trong mắt của anh không có ít đi nụ cười. Thời gian này đối với cậu mà nói không coi là nhiều. Dẫn đầu xoay người mang anh đi lên phòng khách lầu 2 phòng. Khi đi ngang qua phòng của anh ở lầu 2 thì vẫn như cũ nghe được tiếng Vu Thiện nhục mạ mình, nhưng anh vẫn mắt điếc tai ngơ. Lãnh Quế là ai vậy? Sao lại ở trong phòng của cậu? Lại còn dám mắng cậu? Người đàn ông mở cửa phòng ra, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp nằm trên giường không nhúc nhích mắng Âu Dương Lãnh, gò má ửng đỏ tăng thêm phần xinh đẹp. Âu Dương Lãnh, mau cởi trói cho tôi. Nhìn thấy anh và một người đàn ông xuất hiện, mặt của cô ửng đỏ. Ánh mắt của người đàn ông này không chút khách khí nhìn cô, giống như mình là người sao hỏa. Ngoan một chút đi, cô gái. Không nhìn thấy đôi mắt cô đỏ, thúc người đàn ông tránh ra, đi đến phòng khách bên kia, bị cô vé lên, vẫn còn bị bỏng. Nhưng anh không nghĩ đoạt lấy cô nhanh như thế, trước hết để cho cô nếm chút đau khổ. Anh, trở lại. Thân thể của cô bị trói, cả người trừ đầu ra thì toàn thân cũng bị chăn bao trùm, trừ miệng có thể nói chuyện bên ngoài. Toàn thân không thể động đậy, nhìn anh rời đi. Mình thật sự ở lại chỗ này sao? Làm thế nào bây giờ? Nước mắt của cô theo gương mặt chảy xuống, nhưng cô cứng rắn chịu đựng. Cô tự nói với mình nhất định phải thoát khỏi khuất phục này. Lãnh, có chuyện gì xảy ra vậy? Người đàn ông tên Hà Tường hỏi. Vừa đi theo Âu Dương Lãnh đi tới phòng khách, hôm nay anh cố ý chạy về nhà chính là muốn thương lượng với Lãnh một ít chuyện. Nhưng không nghĩ đến Lãnh lại giấu một cô gái ở trong nhà. Là một cô gái dạng gì mà đáng giá đến độ Lãnh hao phí thời gian công sức lớn đến như vậy để nhốt cô? Chương 2. Tên đàn ông đáng ghét. Lãnh, có chuyện gì xảy ra? Người đàn ông tên Hà Tường hỏi. Vừa đi theo Âu Dương Lãnh đi tới phòng khách. Hôm nay anh cố ý chạy về nhà chính là muốn thương lượng với Lãnh một ít chuyện, nhưng không nghĩ đến Lãnh lại giấu một cô gái ở trong nhà. Là cô gái dạng gì mà đáng giá đến độ Lãnh phải hao phí thời gian công sức lớn như vậy để nhốt cô ta? Không có việc gì, cô gái này nhất định bắt tôi dùng một chút thủ đoạn mới chịu đồng ý gả cho tôi. Âu Dương Lãnh cười cợt. Vu Thiện này không giống như những người phụ nữ khác, cũng đáng giá mình tốn chút công phu. Chỉ là cô ta thật không nghe lời, cần tự mình dùng thủ đoạn cứng rắn. Con gái cần được yêu thương, đừng có quá đáng. Hà Tường cười cười. Con gái thôi mà, không phải là hò hét là tốt rồi. Huống chi lại là một cô gái xinh đẹp. Cô là Vu Thiện. Phải, biết Âu Dương Lãnh làm việc đều có mục đích và điều kiện. Không có hai thứ này, anh ta sẽ không đưa phụ nữ về nhà. Bên ngoài có rất nhiều cô gái mơ ước trở thành người đàn bà của anh ta. Ừ, là cô ấy. Chỉ là cô ấy khác với những cô gái kia, cũng sẽ không giống như những hạng gái nào đó. Âu Dương Lãnh gật đầu một cái, xem như đồng ý lời của anh. Nếu như không phải là biết cô là kiểu người gì, ngay từ lúc 10 năm trước, hôm nay anh đã không phải dùng thủ đoạn đê hèn làm cho cô đi đến bên cạnh mình như vậy. Cậu làm gì vậy? Cô ấy sẽ không tức giận chứ? Hà Tường và Âu Dương Lãnh đã đi vào phòng, đóng cửa lại. Cách vách, Vu Thiện vẫn không ngừng mắng Âu Dương Lãnh, khiến cho người ta không khỏi che tai lại cho thanh tịnh, anh nhếch mày lên hỏi. Yên tâm, chút giận dỗi này tớ sẽ không để cho cô ấy giận lâu đâu. Huống chi đây là cách rời đi chỗ đó tốt nhất đối với cô ấy. Âu Dương Lãnh nâng lên nụ cười tự tin. nhớ tới trước đó nhận được điện thoại của cô gái kia, bây giờ anh cũng còn có chút xúc động trước sự thay đổi lớn. Tốt nhất là như vậy, tớ hiểu rõ cậu chỉ muốn tốt cho cô ấy, nhưng đừng gây phiền toái trên người. Hà Tường rõ ràng là biết chân tướng của sự việc, mặc dù anh rất không đồng ý với cách làm của Âu Dương Lãnh, nhưng không khuyên nổi Âu Dương Lãnh cũng đành phải nghe theo lời của anh ta thôi. Thôi, đừng nói nữa, sự tình của người bên kia có chuyện gì xảy ra, ngay cả cậu cũng cần phải xuất động. Âu Dương Lãnh khoát tay, ý bảo Hà Tường không nên nói chuyện của Vu Thiện nữa. Anh khá tò mò là hạng người gì, phải kinh động Hà Tường ra tay mới có thể giải quyết. Chuyện này nói rất dài dòng, tớ từ từ nói. Hà Tường biết Âu Dương Lãnh không muốn nói tiếp, cũng không miễn cưỡng, nói toàn bộ chuyện lần này mình xuất hiện ở thành phố Edra, khiến cho Âu Dương Lãnh cũng không nhíu mày, chuyện này rất khó xử lý. Đáng chết, buông tôi ra. Sau khi bọn họ rời đi, Vu Thiện nỗ lực dãy giụa, ngay cả cổ tay cũng mài đến rước ra, cũng không chút để ý. Muốn mau sớm rời đi khỏi nơi quỷ quái này, ở trong mắt của Âu Dương Lãnh, nhìn thấy sự tàn khốc, không một chút thương tiếc. Cô không cần gả cho một tên đàn ông khát máu, có trời mới biết anh ta sẽ làm ra chuyện gì. Huống chi nếu như không phải gả cho người đàn ông mình yêu, cô tình nguyện làm ni cô cũng tốt hơn là bị một tên ác ma giết hại. Bất đắc dĩ cô dãy dụa thế nào cũng không cởi được, làm đầu của cô chảy mồ hôi. Làm sao đây? Nếu như mình không thể rời đi, sau khi người đàn ông kia làm xong việc, sao mà mình có thể đi được? Đang dãy dụa, cửa ở căn phòng cách vách mở ra. Vu Thiện bắt đầu lo lắng. Nguy rồi, bọn họ đã đi rồi sao? Cô đừng uổng phí hơi sức, chỉ cần cô ngoan ngoãn ở lại chỗ này là tốt rồi. Chẳng biết lúc nào Âu Dương Lãnh đứng ở cửa phòng, nhìn Vu Thiện nằm trên giường giống như vừa mới làm xong vận động dữ dội. Trên trán cô, mồ hôi hấp dẫn sự chú ý của anh. Từ từ đi bộ đến bên giường, nhìn gương mặt cô kiểu diễm ngẩn người, cô thật là đẹp. Anh làm cái gì? Vu Thiện bị hỏi, toàn thân của cô đã làm xong phản kích. Mặc dù mình không có cởi ra, nhưng cô có lúc anh ở tới gần, toàn bộ công kích ngăn cản anh. Tại sao cô phải cuột cường như vậy? Đồng ý gả cho tôi không phải rất tốt sao? Như vậy thì không cần phải chịu khổ nhiều như vậy nữa. Giống như là lẩm bẩm lầu bầu, Âu Dương Lãnh không nhịn được đưa bàn tay ra, lau gương mặt của cô. Cô là người con gái cá tính nhất mà mình đã từng thấy, không có bị tướng mạo hơn người của mình hấp dẫn, cũng không bị gia thế kinh người của mình dẫn dụ. Anh cút ngay, đừng có động vào tôi. Vu Thiện tránh bàn tay của anh ra, sắc mặt không tốt nhìn Âu Dương Lãnh. Bộ dạng của mình bây giờ chính là do anh tạo thành, cô hận đến độ muốn giết anh. Như vậy không ngoan, cô cứ tiếp tục ở lại chỗ này đi. Âu Dương Lãnh ngạo mạn cô, chưa từng có cô gái nào dám trợn mắt nhìn mình như vậy, cô là người đầu tiên, nhưng mà anh chắc là sẽ không ra tay với cô. Anh là tên vô lại, anh không thể đối với tôi như vậy chứ. Vu Thiện nén nước mắt trong hốc mắt, tức giận gào lên, cua hai tay bị trói, muốn đánh anh cho hả giận. Dù cho mình không thể rời đi, cũng không muốn cho anh biết mình không phải là dễ bị khi dễ. Đây là cái gì? Âu Dương Lãnh vô tình thoáng nhìn, khi nhìn rõ cổ tay của cô bị siết bị thương chảy máu, vội vàng bắt được cánh tay cô vùng lên, đưa đến gần trước mặt của mình. Cô vì muốn rời đi mà không thường tiếc mình. Chuyện không liên quan đến anh. Vu Thiện cả kính, muốn giấu tay mình đã không còn kịp nữa, bị Âu Dương Lãnh kiềm chế nắm cổ tay bị thương, lực độ của mình rõ ràng không thể khống chế, sao cô ấy lại có thể bị thương nghiêm trọng như vậy? Thiếm Lan, mau mang hòm thuốc tới đây. Không để ý đến việc cô dãy giụa, Âu Dương Lãnh cũng không biết tại sao mình khẩn trương như vậy. Anh tự nói với mình chỉ là không muốn cô bị thương trong chính nhà mình mà thôi. Không cần anh làm bộ tốt bụng. Vu Thiện nghiêm mặt, xem vẻ khẩn trương trên mặt của anh là giễu cợt. Anh quá ghê tởm, anh trói mình ở nơi này, lại còn dám quát tháo đối với mình. Thiếu gia, hòm thuốc tới. Thiểm Lan vội vàng đưa hòm thuốc cho Âu Dương Lãnh, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Cô vẫn để ý tình hình lầu 2. Nghe lời nói của thiếu gia, cũng nhìn thấy cổ tay của tiểu thư nhà họ Vu bị thương. Thiếu gia là có chuyện gì thế? Tay của cô cần bôi thuốc. Không nói nhiều, trực tiếp đem cổ tay của cô đặt lên chân của mình. Một tay lấy ra băng gạt, sau đó cẩn thận giúp cô bôi thuốc. Mới vừa rồi, cổ tay của cô còn trắng nõn, trơn mềm, bây giờ đã bị máu tươi thay thế. Anh có cảm giác thật là đáng tiếc. Anh đi đi, không cần anh làm bộ tốt bụng. Nhìn thấy động tác của anh, Vũ Thiện bối rối. Tại sao anh khẩn trương vì mình như vậy? Nhưng cô không cần sự đồng tình của anh. Đừng tưởng bản thiếu gia tốt bụng. Tôi chỉ là không muốn nhìn thấy cô chảy máu mà thôi. Âu Dương Lãnh lạnh lùng nói. Anh cũng bị hành động của mình làm cho tâm phiền ý loạn, cũng không còn truy cứu cảm xúc của bản thân vì sao mà đến. Anh cút đi. Vu Thiện bị anh trói như vậy, nhanh chóng khôi phục dáng vẻ trước đây. Đối với anh tràn đầy đề phòng, người đàn ông vốn không có trái tim ở trước mặt, tại sao mình lại cho rằng anh sẽ đối tốt với mình như thế nhỉ? Nếu như cô muốn tiếp tục ở lại nơi này, cứ việc chọc giận tôi. Âu Dương Lãnh nói chuyện lạnh nhạt, không có chút tí ti nào để ý đến sắc mặt của cô đột nhiên trắng bệch, tức giận thay cô chùi vết máu, dịu dàng thay cô dọn dẹp sạch sẽ, sau đó bôi thuốc. Thái độ thận trọng này giống như là đang che chở cho người con gái mà mình yêu mến. Vu Thiện không nói gì thêm. Như cũ, phòng bị nhìn hành động của anh, rất sợ anh sẽ bị tổn thương đối với mình. Biết anh đang tập trung thoa thuốc trên cổ tay của mình, cô mới thả lỏng xuống, nghi hoặc nhìn anh. Chương 3, giày vò. Vu Thiện không nói gì thêm, vẫn phòng bị nhìn động tác của anh. Rất sợ anh sẽ làm tổn thương tới mình. Biết anh tất cả đều vì thoa thuốc trên cổ tay mình thì cô mới thả lỏng, nghi ngờ nhìn anh. Âu Dương Lãnh cũng không nói gì, bầu không khí nặng nề bao trùm xung quanh bọn họ. Anh tỉ mỉ thay cô xử lý tốt vết thương, sau đó đứng dậy, lạnh khốc nói. Chỉ cần cô đồng ý cùng tôi kết hôn, cô sẽ tự do. Tại sao lại là tôi? Vu Thiện không hiểu nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt của cô. Mình chọc tới anh khi nào vậy? Từ trước tới giờ mình không biết anh ta. Cô xác định từ trước tới giờ mình chưa từng thấy anh ta. Cô gái, đừng không biết điều, ngoan ngoãn làm thiếu phu nhân của tập đoàn Âu Dương. Cô có biết hậu quả? Nói đến đây, nét mặt của Âu Dương Lãnh hỏa hoãn. Ngay từ 10 năm trước, anh đã biết cô. Chỉ là cô đã không còn nhớ rõ mình mà thôi. Cái gì? Tôi không hiểu. Vu Thiện dũng cảm trừng mắt nhìn anh. Mình vốn không biết anh là ai, huống chi cô vốn cũng không cần làm thiếu phu nhân của tập đoàn gì đó. Cô chỉ muốn cùng mẹ sống tốt qua ngày. Cô không cần hiểu, chỉ cần ngoan ngoãn là được rồi. Tôi cho cô thời gian suy nghĩ, hy vọng có thể nghe được câu trả lời hài lòng. Nâng lên ý cười thoáng qua, hàm chứa dụng ý xấu. Nhìn cô gái vẫn còn đang cố gắng suy nghĩ, anh chỉ muốn bồi thường cho cô mà thôi. Huống chi chỉ có để cho cô trở thành người đàn bà của mình. Anh có ý gì? Anh ta muốn làm cái gì? Nhìn dáng vẻ của anh ta giống như không dễ dàng thả cô ra. Anh ta là nghiêm túc sao? Làm thế nào đây? Ngoan ngoãn ở lại chỗ này đi, Thiểm Lan sẽ chăm sóc cho cô. Để lại cho cô một ánh mắt sâu xa khó hiểu, Âu Dương Lãnh không tiếp tục để ý đến cô nữa, xoay người bước đi tào nhã rời phòng của mình, đi về phía đại sảnh. Anh đi đâu vậy? Không thể bỏ tôi lại chỗ này. Nhìn thấy anh rời đi, Vu Thiện không khỏi bàng hoàng hoảng hốt. Cô không muốn ở lại chỗ này, cô muốn về nhà. Đáng tiếc Âu Dương Lãnh cố ý muốn cho cô ở chỗ này, từ từ suy nghĩ rõ ràng. Đối với giọng kêu gào của cô không có chút nào để ý. Âu Dương Lãnh đi tới cửa, Hà Tường đã sớm chờ ở cửa, nhìn thấy anh đi ra ngoài, hếch bàn, hếch mày lên tiến lên đón. Cô ấy không sao chứ? Mới vừa rồi nhìn ở cửa, nhìn thấy hình ảnh bọn họ mập mờ dán một chỗ. Ừ, Thiểm Lan, chăm sóc cô ấy cho tốt. Không nhìn Hà Tường một cái, quay đầu nhìn Thiểm Lan đang đứng sau lưng nói. Thiểm Lan hiểu ý tứ của thiếu gia, gật đầu một cái cùng kính trả lời. Dạ, thiếu gia. Nhưng tôi muốn thả mở cho Vu tiểu thư sao? Không cần, chờ tới nay tôi sẽ trở về hãng nói. Âu Dương Lãnh giao phó, nhìn lầu hai một cái, ánh mắt lo lắng làm cho người ta không thấy rõ suy nghĩ giờ phút này của anh. Dạ, thiếu gia. Thiểm Lan không có nói gì nhiều, bà cũng không biết tình huống bây giờ là như thế nào. Tối hôm qua đột nhiên Vu tiểu thư bị đưa đến trên giường của thiếu gia. Bà là người làm, dĩ nhiên không dám hỏi. Đi thôi. Âu Dương Lãnh dẫn đầu đi về phía cửa. Nếu vì ông muốn kết hôn với cô, anh nhất định sẽ cưới. Không cho phép cô phản kháng. ông đã dùng tập đoàn áp chế mình về kết hôn, như vậy người ứng tuyển của anh chính là cô. Lãnh, chờ tớ một chút. Hà Tường nhìn Âu Dương Lãnh rời đi, cũng không quay đầu, buồn cười đi theo anh. Lãnh làm cái gì vậy? Thiếu gia đi thong thả. Thiểm Lan hoàn thành trách nhiệm tiễn thiếu gia ra cửa, nhìn bọn họ ngồi lên xe đi về phía đường cái. Tại sao thiếu gia không thả Vu tiểu thư? Chỉ là bà tương đối hiếu kỳ, thiếu gia có phải hay không đã thích Vu tiểu thư rồi? Nếu như vậy, cũng tốt, bởi vì bà cảm thấy Vu tiểu thư so với những cô gái thiếu gia lui tới trước đây tốt hơn rất nhiều. Âu Dương Lãnh ngồi trên chiếc xe thể thao do quản gia lái tới, mắt lạnh nhìn Hà Tường ngồi vào, đột nhiên tâm tình không tốt, sắc mặt cũng khó coi theo. Lãnh, sao vậy? Ánh mắt của Âu Dương Lãnh thay đổi khi mình ngồi lên. Có chuyện gì xảy ra? Anh ta nhớ tới chuyện trước kia sao? Hay là đang nhớ tới Vu Thiện trên lầu? Nhà cậu còn muốn về không? Tiễn cậu về. Âu Dương Lãnh nổ máy, lái xe rời khỏi biệt thự Âu Dương. Trong đầu của anh hiện lên đều là dáng vẻ của Vu Thiện. Cô nhanh như vậy đã xông vào trong đầu của mình rồi. Đây không phải là hiện tượng tốt. Đưa tớ đến khách sạn. Nghe được Âu Dương Lãnh muốn đưa mình về nhà, Hà Tường lắc đầu. Tạm thời anh sẽ không về ngôi nhà kia. Trong lúc đó, rất nhiều hồi ức của mình. Bây giờ anh không có tâm tình nhớ đến chuyện lúc trước. Âu Dương Lãnh nhẹ nhàng lái xe trên đường, trên mặt âm trầm, không thích trong đầu mình có bóng dáng của cô. Anh luôn luôn thích chơi phụ nữ, những cô gái luôn mơ ước ngồi lên vị trí phu nhân tổng giám đốc đều không phải là cô gái tốt. Năm đó cô gái kia chính là như vậy, sau đó phát hiện không thương cha, thế nhưng bỏ lại mình rời đi. Âu Dương Lãnh nắm chặt tay lái, trên tay gần xanh nổi lên, hô hấp dồn dập khiến Hà Tường nhìn thấy lo lắng không thôi. Lãnh, cậu không sao chứ? Hà Tường lo lắng hỏi, bọn họ là anh em cùng nhau lớn lên, là anh em thâm giao. Tớ không sao. Âu Dương Lãnh quay đầu nói lại với Hà Tường. Để cho anh không phải lo lắng, bỗng nhiên lại nghĩ đến khi anh nằm trên giường Vu Thiện. Thật sự cô rất đẹp, nhưng tính tình thì cay cú, so với những cô gái ở cùng mình trước kia rất khác nhau, cô khơi lên hứng thú của mình. Vu Thiện tức giận nhìn chằm chằm trần nhà. Nhớ tới tối hôm qua, từ trước đến giờ, ba không thân thiết gì với mình. Trượt bảo mình về nhà ăn cơm, còn không cho mẹ theo tới. Lúc ấy cô đã có cảm giác kỳ quái. Tư tưởng ba trọng nam khinh nữ khiến ông không để ý đến thân phận mẹ là vợ cả, đẩy mình và mẹ ra, sau đó ở cùng người đàn bà khác, rồi sinh hai đứa con trai. Lần này càng không có chỗ đứng cho mẹ và mình. Thì ra bảo mình và mẹ về nhà ăn cơm chính là muốn đưa mình trên giường của người đàn ông này. Trái tim Vu Thiện đang rỉ máu. Ba vốn cũng không xem mình là con gái của ông, thế nhưng vì công ty, không tiếc đưa mình lên giường của một người đàn ông khác. Mình sẽ không khuất phục, cô nhất định phải thoát khỏi hoàn cảnh khốn khổ này, không có ai có thể làm như vậy đối với cô cả. Bây giờ, lòng của cô hoàn toàn bị dày vò. Làm thế nào? Lúc này cô phải rời khỏi đây thôi, cô rất nhớ mẹ. Bây giờ mình vẫn đang bị trói. Mới vừa rồi Âu Dương Lãnh thay mình băng bó vết thương vẫn còn đau, mà nếu lúc này mình xuất hiện trước mặt mẹ, mẹ nhất định sẽ lo lắng. Vu tiểu thư muốn uống nước hay sao? Thiểm Lan xuất hiện ở cửa, nâng khay đi vào, nhìn thấy trên mặt của Vu Thiện bị thương, trong lòng thở dài. Thiếu gia chọc Vu tiểu thư khóc rồi. Thiểm đi ra ngoài đi, đừng vào. Vu Thiện quay mặt, không muốn cho người ta nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của mình. Nơi này không phải là nhà của mình, tại sao có thể để người ngoài nhìn thấy bộ dạng mình đã khóc? Vu tiểu thư, tôi là Thiểm Lan, thiếu gia bảo tôi đến chăm sóc cho cô. Thiểm Lan mỉm cười đến gần, không thèm để ý chút nào đến sắc mặt của Vu Thiện khó coi. Từ ái nhìn Vu Thiện, cô và con gái mình gần bằng tuổi, nhưng so với con gái của mình lại thành thục rất nhiều. Dựa vào cô có thân phận là đại tiểu thư của nhà họ Vu, hẳn là một cô gái ngây thơ, sao lại có thể trở nên tang thương như vậy? Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Vu Thiện vốn không phản ứng gì với bà, ở trong mắt cô, quản gia này thoạt nhìn rất tử ái, cũng như anh, cũng không phải là người tốt lành gì, mặc dù bà không có chuyện gì có lỗi với cô. Chương 4, khó chịu. Cô Vu, cô đừng như vậy, không tốt cho thân thể của cô đâu. Thiểm Lan

mình bị cô hấp dẫn sẽ không mất mặt. Ai chứ? Tôi không biết. Vô Thiện lắc lắc đầu một cái, không hiểu anh muốn hỏi gì. Trực giác cho biết mình không thể thừa nhận, cũng không biết mình phải thừa nhận cái gì, chỉ có thể giả vờ hồ đồ. Cô lướt nhìn cảnh sắc bên ngoài xe, đã vào khu phố náo nhiệt rồi. Cô tên gì? Kinh Sở nhìn thấy bộ dạng quần áo của cô cũng không tiếp tục hỏi nữa. Anh sẽ điều tra rõ ràng rốt cục người phụ nữ trước mắt này là ai. Hiện giờ anh muốn biết tên của cô. Không nói cho anh. Lúc Vũ Thiện nhìn thấy khu phố sầm uất đã chuẩn bị sẵn sàng mọi việc, người đàn ông trước mắt mày nhìn dáng dấp thì không biết tốt bụng bỏ qua cho mình. Vậy thì tự cứu chữa mình. Hơn nữa đi tới chỗ này cô không còn sợ nữa rồi. Thừa dịp lực chú ý của người đàn ông kia đang trên người của mình, cô lặng lẽ mở cửa xe. Sau đó cô nhảy xuống xe dưới con mắt kinh ngạc của người đàn ông. Lăn trên mặt đất mấy vòng, sau khi dừng lại, lập tức chạy về phía tòa nhà cao tầng bên cạnh. Rất nhanh, thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp lập tức biến mất ở trước mắt. Cô đi đâu vậy? Đột nhiên chứng kiến động tác đáng sợ của cô. Không ngờ rằng lúc xe còn chạy tốc độ cao, thế mà cô cứ như nhảy xuống xe. Dọa Kinh Sở hoảng sợ lớn tiếng gọi thì nhìn thấy cô vững vàng lăn mấy vòng rồi đứng lên trần thấp trần cao rời đi. Anh bảo tài xế lập tức dừng xe nhưng không nhìn thấy bóng dáng của cô đâu nữa. Tất cả tới đều đặc biệt một cách đột ngột, giống như cô bất thình lình xuất hiện lại biến mất như hư không, chỉ còn mùi thơm của con gái quanh quẩn trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe. Kinh Sở nhìn về hướng cô biến mất, hình như vừa rồi cô bị trẹo chân, cô không sao đấy chứ. Tài xế dừng xe, nhưng nhìn thấy tổng giám đốc không có ý muốn xuống xe, một màn mạo hiểm vừa rồi vẫn còn lưu trong mắt của anh ta như cũ. Người phụ nữ này không muốn sống nữa rồi. May là mình chạy xe không nhanh lắm, nếu không nhất định sẽ gây gãy chân gãy tay. Kinh Sở không ra lệnh lái xe đi, vẫn cứ duy trì tư thế như cũ. Nhìn hình tướng của cô biến mất, rốt cuộc cô cái đó có khí chất mê say này là ai? Tại sao cô đúng lúc xuất hiện trước mặt của mình? Mục đích của cô là gì? Cô đột nhiên chạy như vậy là sợ việc bại lộ hay sao? Bất kể là kiểu nào, cô cũng khiến cho mình có hứng thú. Nếu như hắn phái người, một người phụ nữ đẹp như vậy cho mình, anh nhận lấy cũng không sao. Nếu như không phải, thì anh cũng sẽ có biện pháp biết cô là ai. Lái xe. Kinh Sở thu hồi tầm mắt, khôi phục bộ dạng tỉnh táo. Anh ngồi thẳng người nhắm mắt lại, trong đầu lưu lại bóng dáng của Vũ Thiện rời đi như cũ. Rốt cuộc cô là ai? Tài xế nhận lệnh lập tức lái xe chạy về hướng công ty. Bị trì hoãn một lúc, đi tới công ty đã muộn lắm rồi. Vũ Thiện chân thấp chân cao đi tới tòa nhà cao tầng. Quay đầu liếc nhìn chiếc xe dừng ven đường. Người đàn ông kia không đuổi theo tới đây, chỉ nhìn theo bóng lưng của mình, không biết đang suy nghĩ cái gì. Vũ Thiện quay đầu nhìn lại, người đàn ông này cô nhớ kỹ. Cô sẽ báo đáp anh đã đưa cô một đoạn đường. Nhưng hiện giờ phải đi tìm mẹ. Nhìn xem mẹ thế nào. Cô có chút lo lắng cho mẹ, không biết người phụ nữ kia có nhân lúc mình không ở đây bắt nạt mẹ mình hay không nữa. Cô không để ý đến chân khập khiễng, bước từng bước rời đi. Chân đau đến lợi hại, còn cả vết thương lớn nhỏ khắp người, làm sao bây giờ? Biết dáng vẻ này mà mẹ nhìn thấy bà lại đau lòng. Cô đi tới trước cửa hàng quần áo chỗ này thoạt nhìn kém xa nhãn hiệu quần áo trên người của mình. So sánh với hai cái, cũng nên mua một bộ bình thường một chút, nhìn như vậy sẽ không có cảm giác được tự nhiên. Cô cần gì ạ? Nhân viên phục vụ đi tới hỏi. Người phụ nữ trước mặt rất xinh đẹp, nhưng trên người có rất nhiều vết thương nhỏ, thoạt nhìn mà giật mình. Cô ta bước ra để Vũ Thiện đi vào. Tôi cần một bộ quần áo, cô đi tìm giúp tôi đi. Vũ Thiện đi theo cô ta vào. Cảm giác cô cái này rất đặc biệt, tuyệt đối không giống như những người phụ nữ nịnh hót kia. Nhìn thấy bộ dạng này của cô nên để cô đi vào. Thưa cô, tôi đi một lát sẽ trở lại. Nhân viên phục vụ nói xong liền đi chọn quần áo. Vũ Thiện ngồi trên ghế salon cẩn thận nhìn chân của mình. Hey! Đang yên đang lành tự nhiên bị trẹo chân, làm sao bây giờ? Quần áo cô cần đây. Nhân viên phục vụ trở lại đưa cho cô một bộ quần áo mới, khiến cho Vũ Thiện vừa nhìn thoáng đã sáng mắt lên. Bộ quần áo này rất xinh đẹp. Không ngờ rằng ở chỗ này cũng có quần áo đẳng cấp như vậy. Cảm ơn cô, tôi đi thay. Vũ Thiện cũng không khách khí, cầm quần áo đi thay. Nhân viên phục vụ nhìn theo cô. Cô ta cảm thấy người phụ nữ trước mặt mình chắc chắn nhìn rất đẹp, ánh mắt của cô không nhầm. Vu Thiện thay quần áo đi ra soi gương. Oa, quả nhiên rất hợp với cô, khiến cho cô thoạt nhìn vui tươi hơn, có sức hấp dẫn hơn trước. Nhân viên phục vụ nhìn thấy cũng không nhịn được than thở. Thưa cô mặc vào rất đẹp. Có thật không? Nhìn rất đẹp à? Vu Thiện quay đầu hỏi. Cô muốn chính là hiệu quả này. Để cho mẹ nhìn thấy sẽ không lo lắng cho mình mấy ngày đi chỗ nào. Còn mình cũng không phải lo lắng khiến cho người ta nhìn ra bản thân mấy ngày nay trôi qua không tốt. Vâng, nhìn rất đẹp. Nhân viên phục vụ chẳng keo kiệt quả quyết khen tặng cô. Ánh mắt của cô quả không sai, bộ dạng và khí chất của cô là điểm sáng lớn nhất. Vu Thiện hài lòng đứng trước gương ngắm nghía. Bao nhiêu tiền vậy? Vu Thiện mỉm cười hỏi. Cảm giác nhân viên nữ này không giống với những người khác, điều bộ khiến cô có cảm giác rất thân thiện. Nhìn chỗ này trang trí xung quanh cũng không giống những nơi khác. Số này... Nhân viên phục vụ đưa giá tiền cho cô xem. Vu Thiện nhìn thấy liền cầm thẻ ngân hàng trên người đưa cho cô ta, ý bảo cô ta cả thẻ. Nhân viên phục vụ nhận lấy. Sau khi cả xong nhìn cô, Vu Thiện bị cô ta nhìn có chút ngượng ngùng, vội vàng xoay người. Nguy rồi, mình chỉ mãi chạy lại thử quần áo quên mất chuyện chính, bây giờ cũng có đã muộn, cô phải nhanh chóng trở về. Tôi đi đây, quần áo kia để ở chỗ này chỗ cô, lần sau tới lấy. Nói xong cũng không chờ nhân viên phục vụ kịp phản ứng đã vội rời đi, chạy về phía nhà của mình. Cô vừa chạy vừa nghĩ, mẹ phải chờ con đó, bây giờ Thiện Nhi sẽ trở về đây. Trong lòng của Vu Thiện thầm nghĩ, ngày trước mỗi lần mình không có ở nhà mẹ sẽ rất lo lắng, còn người phụ nữ kia sẽ tới cửa để gây hấn. Chương 9. Sỉ nhục. Cô vẫy một chiếc taxi ven đường, sau đó ngồi lên và nói địa chỉ, tiếp theo bảo tài xế chạy nhanh lên một chút. Tài xế bị vẻ mặt khẩn trương của cô làm kinh hoàng, nghĩ rằng cô đã xảy ra chuyện gì đó nên lập tức tăng tốc độ xe. Sau khi tới gần địa chỉ cô nói, Vu Thiện rút ra tờ giấy, giá trị to đưa cho ông ta. Ngay cả tiền lẻ cũng không cần, vội chạy về nhà. Tài xế nhìn động tác của cô không rời đi mà ngược lại lo lắng cho cô, cảm giác giống như nhà cô đã xảy ra chuyện gì đó. Vu Thiện đi tới cửa nhà, cô không có chìa khóa nên phải đứng ở đó. Cô thấy trong nhà đen thui, thoáng chốc trái tim kêu lộp bộp. Mẹ không có ở nhà ư? Sao lại tối đen như thế này? Thời gian này mẹ hẳn nên ở nhà, sao trong nhà lại tối thui, mẹ đi đâu? Mình không ở nhà, vừa mới mấy ngày đã thay đổi. Nhà bên cạnh có người, Vu Thiện lập tức chạy tới hỏi. Thím ơi, thím có biết mẹ con ở đâu không? Thím Trương nhà bên cạnh nhìn thấy Vu Thiện trở về vội vàng nói. Sao giờ cháu mới về? Mẹ cháu chờ cháu rất lâu, không thấy cháu trở về thì không yên lòng, nên đi đâu đó, cũng đã 2 ngày rồi chưa thấy quay lại. Cái gì? Tại sao có thể như vậy mẹ? Mẹ nhất định rất lo lắng cho mình mới có thể đi tìm mình. Đáng chết, nếu để cô biết mẹ chịu giày vò ở chỗ nào đó, cô nhất định sẽ không bỏ qua cho đồ tiện nhân kia. Tiểu Thiện à, nhanh đi đón mẹ cháu về đi, trời cũng tối rồi. Thím Trương tỉnh ý sâu xa nói, tình hình trong nhà của Vu Thiện bà rất rõ, nhưng bà cũng chẳng có năng lực để giúp đỡ. Vâng, cháu sẽ đi, cảm ơn Thím Trương. Nói xong liền chạy ra đường. Tài xế taxi nhìn thấy cô chạy như bay vội hô to. Cô ơi, cô, ở đây có xe. Quả nhiên suy đoán của ông ta không sai, nhà cô đã xảy ra chuyện. À, cảm ơn bác. Vu Thiện nghe thấy tiếng kêu, nhìn thấy tài xế vừa chờ mình lúc nãy đứng ở ven đường, lập tức leo lên xe. Không kịp nói gì, đã đưa ra địa chỉ để ông lái xe tới đó. Tài xế nhanh chóng lái xe chạy về hướng của cô nói. Xe chạy như điên trên đường. Tài xế có thể cảm nhận được sự nôn nóng trong lòng của Vu Thiện nên lái xe cực nhanh. Trong lòng Vu Thiện vô cùng căng thẳng, đều do người đàn ông là ba của cô, lần nào cũng chỉ biết để người phụ nữ kia bắt nạt mẹ, không phải chỉ là sinh được 2 đứa con trai thôi sao? Xe nhanh chóng lái được trước mặt một ngôi biệt thự. Vu Thiện muốn đưa tiền cho lái xe, nhưng người lái xe từ chối. Cô, lúc nãy cô đã đưa tôi nhiều tiền rồi, cô mau đi đi, tôi đứng đây chờ cô. Cảm ơn bác. Vu Thiện nhìn bác tài xế trước mắt lần đầu tiên gặp mặt. Bác ấy là một người tốt, giúp đỡ mình như vậy. Vu Thiện gật đầu một cái, xuống xe đi thẳng vào biệt thự. Tài xế nhìn bóng lưng của cô, sao ông ta lại cảm nhận hơi thở trên người của cô gái này khiến cho người ta có cảm giác rất tang thương. Vu Thiện vừa đi tới cửa, người đàn ông bộ dạng quản gia nhìn thấy cô xuất hiện lập tức mở cửa.

đối với Vu Thiện, ông ta không cảm thấy áy náy. Trước kia bọn họ ầm ĩ thế nào ông ta cũng không để ý, nhưng lần này thì không được. Coi như cô số tốt. Đinh Hòa tức giận, bất thình lình nhìn chằm chằm nhìn Vu Thiện. Một cái tát này bà ta sẽ đỏ lại, chỉ là bây giờ chưa phải lúc mà thôi. Mẹ ở đâu? Vu Thiện hỏi lại lần nữa. Ánh mắt thẳng tắp nhìn Vu Thành, nếu không cho cô gặp mẹ, cô sẽ không đồng ý. Mẹ cô rất tốt, chỉ cần cô đồng ý gả cho Âu Dương Lãnh, tất nhiên tôi sẽ để cho bà ta trở về. Ngụ ý chắc chắn là không để cho cô gặp mẹ mình, điều này khiến cho Vu Thiện rất bất mãn. Tôi muốn gặp được bà. Vu Thiện tỏ rõ ý nguyện của mình. Không nhìn thấy mẹ, cô không yên lòng, ai biết bọn họ có ngược đãi với mẹ cô hay không? Bốp! Con không còn quyền lựa chọn. Vu Thành thấy cô cuột cường như vậy, tức giận nên một cái tát. Không thèm để ý tới con gái sẽ càng hận mình chút nào. Lần này cô bị đánh phải lùi ra sau mấy bước. Ông... Vu Thiện che mặt mình, cuột cường trợn to hai mắt nhìn Vu Thành. Ông ta chưa từng đánh mình, lần này lại hung ác như vậy. Lòng cô càng lạnh hơn. Khi ông ta đưa mình lên tới giường của người đàn ông kia, cô cũng chưa hận lợi hại như vậy. Một cái tát này coi như là trả lại tất cả ân tình rồi. Nhớ cho kỹ, cô phải thành công bắt Âu Dương Lãnh buông tha cho Vu Thị, tôi mới có thể bỏ qua cho mẹ cô. Vu Thành từ chối nhìn Vu Thiện. Cái này thân là con gái của ông ta phải làm. Nếu không đồng ý, chính là không muốn nhìn thấy mặt mẹ của cô rồi. Vừa nghĩ tới đến bây giờ người phụ nữ kia vẫn còn bá chiếm vị trí phu nhân nhà họ Vu, bà ta liền hận. Mình sinh hai đứa con trai cho Vu Thành, so ra lại kém hơn còn tiện nhân kia sao? Bà câm miệng đi. Vu Thành hung ác, trừng mắt bà ta, ý là bảo bà ta đừng nói kích thích Vu Thiện nữa. Mặc dù vẫn chưa biết thái độ của Âu Dương Lãnh đối với Vu Thiện như thế nào, phàm là chuyện thì phải suy nghĩ thông suốt mới đi được bước kế tiếp. Được, tôi đồng ý, nhưng ông cũng phải đảm bảo không thể làm tổn thương mẹ của tôi. Nếu không tôi sẽ bảo Âu Dương Lãnh tiếp tục thu mua Vu Thị. Cho dù bị đánh gò má đau đớn, nhưng cô vẫn ngẩng cao đầu ưỡn ngực trên khí thế người không thể thua cuộc, vì mẹ của cô chịu khuất phục. Cô đánh cuộc Vu Thành sợ Âu Dương Lãnh, quả nhiên chứng kiến Vu Thành nghe thấy mấy lời nành, trên mặt đột nhiên tối xuống, khiến cho Vu Thiện biết mình đã đoán đúng. Được, tôi sẽ chăm sóc tốt cho bà ta, đừng quên chuyện cô đã đồng ý làm. Lần này Vu Thành xoay mặt nhìn con gái. Đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thẳng vào con gái của mình. Dáng dấp của nó thật đẹp mắt, giống như mẹ của nó vậy, đều là mỹ nhân, chỉ là không sinh được con trai cho ông ta mới để cho Đinh Hoa vào cửa. Nhưng vị trí phu nhân của nhà họ Vu từ đầu tới cuối là bà. Tôi nói được làm được, chờ tin tức của tôi. Vu Thiện nhìn Vu Thành, cũng biết tối nay mình không thể nào gặp được mẹ, cho nên cô không cố chấp đối nghịch với Vu Thành, liền xoay người rời đi, để lại Vu Thành và Đinh Hoa nhìn bóng lưng của cô biến mất. Xí! Không phải chỉ là một tiện nhân hay sao? Còn dám làm màu trước mặt của bà đây. Đinh Hoa nhìn về phướng bóng lưng của cô. Dấu tay trên mặt chuyển tới đau đớn rõ rệt, trong lòng thầm mắng. Cô gái thổi tha đáng chết, lại dám đánh mình. Im miệng, còn chưa nhận được bài học hay sao? Nhìn bóng lưng con gái cuột cường rời đi, thoáng chốc Vu Thành cảm thấy mình giống như già đi rồi. Từ lúc nào Vu Thiện biến thành bộ dạng này? Vu Thành xoay mặt hung hăng, trợn mắt nhìn Đinh Hoa một cái, khiến cho trong lòng Đinh Hoa nhủ chí. Trong lòng càng thêm hận Vu Thiện, vẻ mặt tràn đầy ý cười nịnh hót đi tới bên người của Vu Thành. Thành, anh xem con gái của anh giỏi quá, thế mà dám đánh em. Anh xem mặt em nè, em sẽ không bỏ qua cho nó đâu, anh phải giúp em. Nũng nịu ngã vào lồng ngực của Vu Thành, giọng nói mềm mại, ý đồ khiến cho Vu Thành rời lực chú ý. Đáng đời bà, nó là người của Âu Dương Lãnh, bà còn dám chọc nó hay sao? Nói đến đây Vu Thành đẩy bà ta ra, đêm đó cũng là bà ta nói bên tai của mình nên dùng thước đưa cho Vu Thiện đến tới giường của Âu Dương Lãnh, như vậy mới có thể khiến cho Âu Dương Lãnh buông tha cho Vu Thị. Nhưng hiện giờ ông ta có chút không xác định. Thành, sao anh nói như vậy chứ? Đinh Hoa bất mãn cực kỳ. Đã biết cả đời chỉ có thể sống dưới bóng của người phụ nữ khác, lần này lại bị Vu Thiện, người mà mình xem thường, tát một cái. Bà ta tức giận, sao mà có thể bỏ qua? không đếm xỉa tới bà. Vũ Thành hất tay bà ta ra, xoay người đi lên lầu 2. Diệp Mẫn bị ông ta đưa tới bệnh viện an dưỡng. Nếu như Vũ Thiện muốn nhìn thấy bà, ông ta không biết phải làm thế nào để cho cô biết. Diệp Mẫn có hội chứng uất ức rất nghiêm trọng, cần nơi để điều trị tốt. Ông... Đình Hòa tức giận dậm chân, cũng không níu kéo Vũ Thành lại, chỉ có thể nhìn Vũ Thành đi lên lầu. Bà ta cười âm u. Vũ Thiện, mày chờ xem, ta nhất định sẽ trả thù rất tàn nhẫn. Vũ Thiện bừng mặt, từ từ đi ra cửa. Quản gia nhìn thấy cô đi ra vội mở cửa, cung kính nói. Tiểu thư yên tâm, phu nhân không sao, tôi sẽ chăm sóc tốt cho phu nhân. Ông nói gì? Vũ Thiện nghe thấy, vui mừng ngẩng đầu lên nhìn quản gia. Ông ta nói mẹ không sao, là thật ư? Tiểu thư không nghe nhầm đâu, phu nhân rất khỏe, hiện tại tiểu thư không thích hợp để gặp bà. Sau này có chuyện gì tôi sẽ báo cho tiểu thư. Quản gia vẫn là bộ dạng bình thản đó, bình tĩnh hơn Vũ Thiện nhiều. Ông chắc chắn chứ? Vũ Thiện vẫn muốn hỏi, trong lòng cô chỉ có mẹ. Nếu như ngay cả mẹ cũng mất đi, mình sống nữa cũng không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Đúng vậy, tiểu thư đi nhanh đi, để cho người ta nhìn thấy sẽ không tốt. Quản gia nói người là chỉ Đinh Hoa. Vâng, tôi biết rồi, phiền quản gia quá. Chỉ cần biết mẹ khỏe thì cô không có lo lắng. Cũng tin quản gia trước mắt này sẽ chăm sóc tốt cho mẹ. Từ trước kia ông ta vẫn đối xử với mẹ mình và mình rất tốt. Tiểu thư đi thong thả. Quản gia cung kính nói không nhìn Vũ Thiện một cái. Vâng, tạm biệt ông. Vũ Thiện đi ra khỏi cửa cũng không quay đầu rời đi, ngồi lên xe taxi đứng chờ ở cửa. Dặn tài xế nhanh chóng khởi động máy, chạy như bay rời khỏi nhà họ Vu. Lúc Vu Long trở về, vừa lúc nhìn thấy Vu Thiện ngồi trên xe rời đi, ánh mắt uống say, lim dim nhìn hướng Vu Thiện rời đi, nói làm nhảm, cô gái này trở về đây làm cái gì? Cô ta muốn chiếm đoạt tài sản hay sao? Chương 11, nghỉ ngơi. Nhìn cô ngồi lên xe đã khởi động, Vu Long nheo tròng mắt độc ác, trong lòng hùng dữ nói. Vu Thiện, cho dù cô trở về, tôi cũng sẽ không để cho cô vui vẻ sống qua ngày. Đừng tưởng rằng có Âu Dương Lãnh bảo vệ thì tôi không dám làm gì cô. Nghĩ lung tung xong, Vu Long vừa lắc lư vừa đi vào nhà, ném Vu Thiện ra ngoài 9 tầng mây. Vu Thiện mệt mỏi, ngồi ghế sau taxi. Cô đưa bàn tay nhỏ bé xoa mi tâm, cảm giác mấy ngày nay mệt chết đi được. Đầu tiên là mình bị bà dùng thuốc đưa lên giường của Âu Dương Lãnh. Tiếp theo là bị ba mẹ khống chế, sau đó là ép mình gả cho Âu Dương Lãnh. Rốt cuộc trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì? Trước đây từng nghe người ta nói về Vu Thị. Vu Thị bị Âu Dương Lãnh ác ý tấn công. Chẳng những cổ phiếu công ty giảm xuống, ngay cả hợp đồng đã ký kết xong cũng có thể bị hủy. Còn đối phương cho dù phải đền tiền vi phạm hợp đồng cũng muốn phá hợp đồng. Khó khăn thật sự hay là Âu Dương Lãnh giở trò quỷ sau lưng? Tại sao? Chẳng lẽ nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình, anh ta rất vui vẻ hay sao? Vu Thiện càng chán ghét Âu Dương Lãnh, ấn tượng đối với anh ta càng lúc càng xấu hơn. Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy chân mày của cô nhíu chặt. Còn nhìn thấy cô ở một mình đi ra ngoài thì lờ mờ cảm giác được chuyện không phải quá thuận lợi. Nhưng ông ta cũng không quấy rầy, chỉ là cảm giác cô có hiếu là một đứa con gái một chút mà mình muốn không được. Hai người không nói chuyện cho đến lúc tài xế lái xe về tới gần nhà cô. Tài xế mới dừng lại, Vu Thiện lấy lại tinh thần. Cô áy náy nhìn tài xế cười cười. Cảm ơn bác. Cô mỉm cười khiến vết thương trên mặt hơi đau. Một bên là Đinh Hoa đánh, một bên là ba đánh. Cô gái, cô có muốn đi bác sĩ hay không? Tài xế lo lắng hỏi. Vì cô cười rất khó coi, bộ dạng không xinh đẹp như lúc trước. Không cần ạ, cháu sẽ chăm sóc tốt cho mình. Vũ Thiện xuống xe, nói với tài xế tốt bụng. Chuyện như vậy trước kia thường xảy ra, không có chuyện gì là không vượt qua được. Cô gái, có chuyện gì đừng gánh hết trên người, cẩn thận thân thể. Tài xế nhìn, rồi lái xe rời đi. Cảm ơn bác. Nhìn tài xế rời đi, trong lòng của Vũ Thiện thấy cảm kích. Ít nhất lúc cô lo lắng cho mẹ, tài xế đã giúp cô rất nhiều. Về đến nhà, Vu Thiện nằm trên giường, nhìn đầu giường. Tối nay mẹ không có ở nhà, cô cảm giác mình vô cùng cô đơn. Vì trên gương mặt đau đớn khiến cho cô trằn trọc trở mình, ngủ không yên ổn.

huống chi có xe đưa đón, tránh cho mình ngồi xe taxi. Trong lòng của Vũ Thiện thầm an ủi mình, không ngừng nhắc nhở mình phải chuẩn bị tốt tâm lý. Hắc Mộc ngồi trên ghế phụ bên cạnh tài xế, sau đó xe vững vàng chạy về nhà hướng họ Âu Dương. Hắc Mộc lén lén nhướng mắt nhìn người phụ nữ ngồi phía sau. Cô đẹp hơn bất kỳ người phụ nữ nào bên cạnh của Tổng Giám Đốc. Đó là một vẻ đẹp mỏng manh, hòa lẫn với bất khuất kiên cường. Khó trách Tổng Giám Đốc lại coi trọng cô vậy. Nhưng mà anh ta biết đại tiểu thư nhà họ Vu tuyệt đối không được cưng chiều. Ở Vu Thị không có chút quyền lực thực tế. Đối với Tổng Giám Đốc mà nói thì không hề có giá trị lợi dụng. Ngoại trừ vẻ đẹp bên ngoài, đối với tập đoàn Âu Dương không có bất kỳ một sự trợ giúp nào. Vu Thiện cũng biết Hắc Mộc quan sát mình, nhưng cô không để ý. Hiện giờ trong lòng của cô lo lắng chính là mẹ. Còn sau đó phải đối mặt với Âu Dương Lãnh cũng khiến cho cô lo lắng không yên. Xe nhanh chóng tới nhà họ Âu Dương, Thím Lan đã đón. Sau khi Hắc Mộc đưa Vu Thiện tới cửa, dặn dò Thím Lan chăm sóc, cô rời đi. Khoảnh khắc Thím Lan nhìn thấy Vu Thiện, kích động lôi kéo tay nhỏ bé của Vu Thiện, dẫn Vu Thiện đi vào nhà. Cô Vu, cô đã về, cô có đói bụng không? Thím Lan nhiệt tình hỏi. Ngày đó sau khi cô Vu rời đi, thiếu gia đau lòng rất lâu. Ở trong phòng mãi không đi ra ngoài, Thím Lan cho rằng Âu Dương Lãnh rất quan tâm đến Vu Thiện, nhưng không biết Âu Dương Lãnh chỉ là quá tức giận. Thím Lan, tôi không đói, thím đừng lo. Vu Thiện muốn đẩy tay Thím Lan ra, ngoại trừ mẹ cô chưa từng thân mật với người nào như cô vậy, có chút không được tự nhiên. Cô Vu, cô đừng để ý đến thiếu gia, thật ra thì thiếu gia rất tốt. Thím Lan dẫn Vu Thiện ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, dặn người giúp việc rót nước cho cô. Sau đó Thím Lan ngồi xuống bên cạnh của Vu Thiện, yêu thương nói. Vu Thiện không nói gì, rõ ràng bài xích chủ đề nói về Âu Dương Lãnh. Nghĩ đến mấy ngày mình bị Âu Dương Lãnh trói chặt trên giường đó, còn Âu Dương Lãnh lại cùng một người phụ nữ khác làm chuyện kia. Đàn ông như vậy chẳng khác gì ác ma. Cô Vu, sao cô không thử tiếp nhận thiếu gia xem? Thím Lan nhìn Vu Thiện không được tự nhiên. Theo bà, cô Vu và thiếu gia cực kỳ xứng đôi. Không là không biết tại sao thiếu gia lại muốn đối xử với cô Vu như vậy. Từ trước tới giờ, thiếu gia chưa từng mang phụ nữ về nhà. Đừng nói nữa, Thím Lan, có một số việc bà vốn không hiểu. Vu Thiện nghiêng đầu qua một bên, nếu như không phải Âu Dương Lãnh dùng chút thủ đoạn, hôm nay mình sẽ xuất hiện ở chỗ này hay sao? Được rồi, vậy thì cô Vu chờ một lát, thiếu gia nhanh chóng trở về. Thím Lan nhìn về mặt của cô, lắc đầu một cái rời khỏi phòng khách, để một mình Vu Thiện chờ Âu Dương Lãnh trở về. Âu Dương Lãnh biết Vu Thiện đã trở lại nhà họ Âu Dương chờ mình về. Nhưng vào giờ khắc này anh không muốn trở về. Anh nảy ra ý nghĩ muốn đâm nhụt nhị khuý của cô. Trên người của cô gái này có sự cuột cường. Nếu như có thể phá hủy nó, để cô biết Âu Dương Lãnh anh muốn, không có gì là không chiếm được. Vu Thiện đợi cả ngày, lúc 8 giờ tối mới thấy Âu Dương Lãnh cùng một người phụ nữ xinh đẹp khác trở lại. Trong lòng của cô thầm cười lạnh. Người đàn ông này chính là một con lợn giống, không có phụ nữ sẽ không sống được. Âu Dương Lãnh tiêu sái ung dung đi tới trước mặt của Vu Thiện, trong mắt thâm sâu nhìn Vu Thiện, cười nhạo mình. Sao cô vẫn còn bộ dạng như thế này nhỉ? Đây chính là thái độ cô cầu xin anh. Ngược lại, người phụ nữ đi theo Âu Dương Lãnh trở về thiếu kiên nhẫn. Cô ta thấy Âu Dương Lãnh chăm chú nhìn cô gái ngồi trên ghế sofa như vậy. Không vừa lòng, Âu Dương Lãnh bị cô ta hấp dẫn. Lãnh, cô ta là ai vậy? Em gái của anh sao? Cô ý kể sát người của Âu Dương Lãnh, ghé thân thể đầy đặn vào cánh tay của Âu Dương Lãnh. Ý muốn rời lực chú ý của Âu Dương Lãnh về trên người của cô ta. Em đi tắm trước đây, tối nay anh tìm em. Âu Dương Lãnh đẩy người phụ nữ ra, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt của Vu Thiện. Ánh mắt cô vô tình hay cố ý nhìn người phụ nữ. Âu Dương Lãnh chợt phát hiện ra Vu Thiện có thể để ý đến sự tồn tại của người phụ nữ kia. Ý nghĩa này khiến trái tim của anh hơi thỏa mãn. Vu Thiện lạnh lùng nhìn động tác của anh và người phụ nữ kia. Trên mặt cố ý giữ sự bình tĩnh, trong lòng thì thầm mắng Âu Dương Lãnh. Cùng với một đống phụ nữ dây dưa không rõ lại còn tới trêu chọc mình. Với điều kiện Âu Dương Lãnh giàu có, đẹp trai như vậy, muốn dạng phụ nữ nào mà không có. Theo mấy ngày cô quan sát, rất nhiều phụ nữ cam chịu làm phụ nữ sau lưng anh ta. Nhưng tại sao anh ta lại lựa chọn mình? Lãnh, em không phải có ý đó. Người phụ nữ vừa nghe Âu Dương Lãnh muốn đuổi mình đi, vội vàng làm nũng nói. Giọng nói kiểu mị hoàn toàn có thể sánh ngang với những người phụ nữ trước kia, khiến cho Vu Thiện không dám ử đại với ánh mắt chọn phụ nữ của Âu Dương Lãnh. Vậy thì ngoan đi. Âu Dương Lãnh lạnh lùng nói với người phụ nữ, trong mắt vẫn nhìn Vu Thiện như cũ. Nét mặt bây giờ được xem như có vị quan tâm tới mình sao? Lãnh, anh phải nhanh tới đó. Thiểm Lan đúng lúc đi ra ngoài, lôi kéo người phụ nữ vẫn chưa muốn đi. Người phụ nữ bước từng bước nhưng vẫn quay đầu lại nói với Âu Dương Lãnh. Đồng thời không quên hung hăng nhìn Vu Thiện một cái, trong mắt tràn đầy địch ý với cô. Không nghĩ tới đại thiếu gia Âu Dương có giá trị thị trường tốt như vậy, nhưng tôi không biết tại sao đại thiếu gia Âu Dương lại có hứng thú với người phụ nữ như tôi. Vu Thiện nhìn người phụ nữ rời đi mà vẫn muốn quyến rũ Âu Dương Lãnh, không nhịn được lên tiếng châm biếm. Có trách mấy ngày nay tôi lạnh lùng với em hay không? Ghen hả? Âu Dương Lãnh nghe thấy lời của cô thì tâm tình rất tốt. Ý ngoài lời của cô dường như là đang trách mình bỏ mặc cô, khiến cho người đàn ông như anh cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Anh không biết xấu hổ. Mặt của Vu Thiện tức giận đỏ bừng. Cô vốn cho rằng mình lên tiếng châm biếm như vậy, Âu Dương Lãnh nhất định sẽ nổi giận. Nhưng không nghĩ tới, anh ta thế mà không tức giận, tâm tình lại còn rất tốt. Đây chính là thái độ hôm nay em tới đây. Trong nháy mắt, Âu Dương Lãnh lạnh mặt, người phụ nữ này không thể để tâm tình anh tốt lấy một ngày. Anh không biết Vu Thiện có sức quyến rũ ảnh hưởng lớn tới mình như vậy. Anh... Vu Thiện không ngờ rằng thái độ của Âu Dương Lãnh thay đổi nhiều như vậy. Trong lúc nhất thời kinh ngạc nhìn vẻ mặt âm u của Âu Dương Lãnh, không biết nên phản ứng như thế nào. Em có lời nào muốn nói với anh hay không? Âu Dương Lãnh xem nhẹ bộ dạng hoảng hốt của cô, hạ thấp người ghé gần sát cô. Mặt hai người cách nhau không tới một tấc. Có thể ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể đối phương chuyển tới, ngay cả lông mi đối phương cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Anh... đừng dựa gần tôi như vậy, tôi không thể hít thở được. Vu Thiện không ngờ rằng Âu Dương Lãnh sẽ nhích lại gần mình, đầu dựa vào gần đầu anh ta. Cô ngửa cổ lùi về phía sau, đồng thời người cũng lùi sâu vào trong ghế sofa, từ chối dựa sát vào Âu Dương Lãnh như vậy. Chương 13. Ông nội hẹn gặp. Không phải em đồng ý gả cho tôi sao? Sợ cái gì? Âu Dương Lãnh để ý vẻ căng thẳng và hoảng hốt trên khuôn mặt của cô. Không phải cô vẫn luôn biểu hiện rất lạnh lùng hay sao? Mình chỉ tới gần một chút mà cô ấy hoảng hốt thành như vậy. Anh cao hứng, nổ lên suy nghĩ muốn trêu chọc cô. Anh biết. Vu Thiện kinh ngạc hỏi, con người nhanh chóng khuếch đại. Cô cho rằng Âu Dương Lãnh không biết. Thì ra cô đánh giá quá cao người ba vội vàng muốn bán con gái đi. Tôi đã sớm nói, em ngoan ngoãn đồng ý gả cho tôi thì không cần chịu đựng những cực khổ như kia rồi. Âu Dương Lãnh nói lại, bây giờ nhìn lại lời của anh thật là thật, không phải cô tự mình đưa tới cửa sao? Thiếu gia, ông cụ muốn cậu nghe điện thoại. Giọng Thiếm Lan lo lắng đột nhiên vang lên cắt đứt hai người đang nói chuyện. Âu Dương Lãnh nghe giọng điệu vội vàng của Thiếm Lan, lập tức rời khỏi Vu Thiện, đi tới gian phòng khách ở bên cạnh nghe điện thoại. Vu Thiện vừa thấy anh rời đi, liền điều chỉnh tâm tình của mình, trong lòng thầm mắng anh, sao trước mặt của Âu Dương Lãnh lại yếu thế? Cho dù có chút hốt hoảng cũng không được, cô tự trang bị cho mình, không muốn lộ vẻ yếu ớt trước mặt của Âu Dương Lãnh. Cô Vu, hay là cô đi thay quần áo đi, ông cụ muốn thiếu gia và cô đi qua gặp ông. Thiểm Lan đi tới bên cạnh cô nói, lo lắng nhìn vẻ mặt không hiểu của cô Vu. Thiểm Lan, bà nói gì? Tại sao tôi phải thay quần áo? Nhanh như vậy, đã phải đi gặp người nhà của anh ta hay sao? Cô không muốn. Còn chưa phục vụ cô Vu thay quần áo đi. Giọng Âu Dương Lãnh từ sau lưng chuyển tới, khiến cho Vu Thiện và Thiếm Lan sửng sốt. Vu Thiện nhìn Âu Dương Lãnh đi tới bên cạnh mình. Giờ phút này, vẻ mặt rất lạnh lùng. Trên người đã không còn tâm tình nói chuyện đùa giỡn như lúc nãy, mà biến thành Âu Dương Lãnh tàn nhất của lúc trước. Cô Vu, xin mời đi bên này. Thiếm Lan vội vàng kéo tay Vu Thiện đi lên phòng ở lầu 2. Bộ dạng thiếu gia lại trở về vui buồn, không lộ như trước kia.

Âu Dương Văn vẫn nhìn chăm chú vào Vũ Thiện, che giấu tâm tư dưới đôi mắt người ta không hay biết. Bác quản gia Thành đã sớm chuẩn bị xong bữa ăn khuya, một bàn đồ ăn khuya phong phú không thể so sánh với bữa ăn chính, khiến cho Vũ Thiện không khỏi tặc lưỡi vì tầm quan trọng của Âu Dương Lãnh. Chỉ là đồ ăn khuya mà thôi, thế mà bày đầy một bàn, món gì cũng có. Ăn đi, nhìn em gầy quá. Âu Dương Lãnh kéo cô ngồi xuống, thái độ thân mật giống như một người yêu, khiến cho Vũ Thiện nghi ngờ nhìn anh. Từ khi nào Âu Dương Lãnh lại quan tâm đến mình như vậy? Anh ta đang có chủ ý gì đây? Vũ Thiện làm sao dám ngồi xuống? Ông cụ Âu Dương còn ở phía sau, sao cô có thể ngồi xuống cơ chứ? Nhưng dường như Âu Dương Lãnh biết ý định của cô, cố chấp kéo cô ngồi xuống, bỏ qua ánh mắt kháng nghị của cô, ấn cô ngồi xuống bên cạnh mình. Âu Dương Thiên và Âu Dương Văn ngồi đối diện phía sau, với thái độ của Âu Dương Lãnh làm như không thấy. Giống như đã sớm thành một thói quen, Âu Dương Văn thay ông nội sắp xếp các món ăn, bộ dạng lịch sự nhã nhặn khiến cho người ta nghĩ rằng anh ta vừa sinh ra một quý công tử. Vũ Thiện trợn mắt nhìn Âu Dương Lãnh một cái, trong lòng biết Âu Dương Lãnh chính là muốn bêu xấu mình, nhưng hết lần này đến lần khác mình chẳng có biện pháp gì đối với hành vi của anh ta khả, khiến cho cô tức tối. Vì Âu Dương Văn ngồi đối diện cô, vừa nãy Âu Dương Văn còn phải giải vây giúp cho cô nên Vũ Thiện có cảm tình với Âu Dương Văn. Lúc nhìn anh ta, cô còn cười với anh ta nữa. Âu Dương Văn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô cũng cười đáp trả một tiếng. Bộ dạng hai người nhìn nhau bị Âu Dương Lãnh và Âu Dương Thiên nhìn thấy. Trong lúc vô tình, tay của Âu Dương Lãnh nắm chặt thành quyền, nhưng mà anh không phát hiện tâm tư của chính mình. Bốn người đều có những suy nghĩ riêng, yên lặng dùng cơm. Trong lúc đó, Âu Dương Văn thì thỉnh thoảng nhìn vào mắt của Vũ Thiện. Hai người ăn ý không nói lời nào, nhưng Âu Dương Lãnh mẫn cảm, mắt lạnh lùng, bọn họ liếc mắt đưa tình trước mặt. Mặc dù anh cố gắng chịu đựng cơn giận, nhưng bầu không khí căng thẳng khiến cho Vũ Thiện hoặc ít hoặc nhiều có cảm giác cơn giận của anh. Vũ Thiện quay đầu lại nhìn anh, nhưng bị ngọn lửa nóng giận trong lòng anh nhìn thấy mà lạnh cả người. Ánh mắt này của anh mình vốn chưa gặp, lửa giận ngập trời, sắt muốn phun thẳng lên người của mình. Cô chưa từng chứng kiến bộ dạng đàn ông nổi giận. Nhìn ngọn lửa trong mắt của Âu Dương Lãnh, thân thể của cô không khỏi run rẩy. Sắc mặt tái nhợt, ngay cả đôi đũa trong tay cũng cầm không chặt, hoảng sợ nhìn Âu Dương Lãnh. Anh ta sao vậy nhỉ? Ông nội con no rồi, chúng con đi trước. Âu Dương Lãnh bỏ dỗ xuống, không để ý sắc mặt tái nhợt của Vũ Thiện nói với Âu Dương Thiên, cố chấp kéo Vũ Thiện vội vã đi ra ngoài, không quan tâm Vũ Thiện đi lảo đảo nghiêng ngả sau lưng anh. Văn, đưa anh con ra ngoài đi. Âu Dương Thiên nói với Âu Dương Văn bên cạnh, liếc về phía Âu Dương Lãnh và Vũ Thiện rời đi, là ý đối diện biểu hiện của Âu Dương Lãnh có chút bất mãn. Dạ. Âu Dương Văn lúc nào cũng biểu hiện bình tĩnh, đi theo sau lưng của Âu Dương Lãnh đi ra ngoài. Khi anh sắp ngồi lên xe, nói với Âu Dương Lãnh, anh đi thong thả. Hừm. Âu Dương Lãnh hử lạnh một tiếng, chẳng thèm ngó ngàng tới Âu Dương Văn, dặn dò tài xế, đi thôi. Tài xế nhận lệnh lập tức chạy xe ra khỏi biệt thự, ném Âu Dương Văn ở phía sau. Anh ta là em trai của anh. Sao không thấy ba mẹ của anh ta? Vũ Thiện quay đầu nhìn Âu Dương Văn ở phía sau, muốn hất tay Âu Dương Lãnh đang nắm tay mình, lại thấy lửa giận trong mắt của anh, cô ngừng dãy giụa. Rất thất vọng, có phải rất tiếc nuối không? Âu Dương Lãnh cố ý bóp méo hành động cô nhìn Âu Dương Văn. Khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tức giận thì trong lòng đột nhiên dâng lên lửa giận. Cô là người phụ nữ mà mình đã lựa chọn, ánh mắt nên đặt trên người của mình. Âu Dương Văn được tính là gì chứ? Anh... Vũ Thiện trợn tròn mắt, có chút kinh ngạc với giọng điệu của Âu Dương Lãnh. Tại sao anh ta cố ý bóp méo ý của mình? Nói cho em biết, em là người phụ nữ của Âu Dương Lãnh tôi, chú ý hành động của mình một chút. Âu Dương Lãnh lạnh lùng cảnh cáo cô. Anh cũng cảm thấy hôm nay hành động của mình có chút khác thường. Nhưng nhìn thấy bọn họ trước mặt mình, quan hệ hài hòa kiểu đó, tim của anh sẽ đố kỵ. Biến thái. Vũ Thiện chỉ nói câu này, quay đầu không để ý tới Âu Dương Lãnh. Cô không đếm xỉa tới cái tên bệnh thần kinh. Biến thái cũng chỉ nhằm vào em. Âu Dương Lãnh không hiểu tại sao mình lại muốn nhìn thấy Vũ Thiện nổi giận. Dường như vậy mới có thể cảm nhận được cơn giận của cô. Hai người không nói gì thêm nữa, bầu không khí nặng nề bao trùm xung quanh bọn họ. Tài xế lái xe rất nhanh, nhanh chóng trở về nhà của Âu Dương. Âu Dương Lãnh xuống xe đầu tiên, Vu Thiện cũng xuống xe từ cửa bên kia. Một trước một sau, hai người vẫn luôn duy trì một khoảng cách để về đến nhà. Thím Lan đang chờ họ, thấy họ trở về, sắc mặt lo lắng mới được thả lòng. Thiếu gia, cô Vu, hai người đã về. Rồi tiến lên cầm áo khoác cho Âu Dương Lãnh. Lúc đang muốn cầm cho Vu Thiện lại không chịu. Thím Lan, tôi còn phải về, không làm phiền bà nữa. Vu Thiện khéo léo nói, nếu cô đồng ý gả cho anh thì sẽ làm được. Hiện giờ cô muốn về nhà, nghĩ rằng mẹ chắc cũng được về nhà. Ở đây chính là nhà của em, đi lên lầu đi. Âu Dương Lãnh cắt ngang lời của bọn họ, không hài lòng với hành động muốn rời khỏi của Vu Thiện. Anh cũng đã sửa sang lại một căn phòng to cho Vu Thiện rồi, tại sao cô còn muốn trở về căn phòng chật hẹp đó nữa chứ? Tôi còn phải về nhà. Nghe ra Âu Dương Lãnh không để cô từ chối, Vu Thiện kháng nghị, cũng không quản ánh mắt của Thím Lan liếc nhìn. Lớn tiếng nói, cô mới không thèm ở lại chỗ này, nói không chừng tối nay còn có phụ nữ tới. Em nói gì? Trong nháy mắt của Âu Dương Lãnh đi tới trước mặt của Vu Thiện, nắm giữ bả vai của cô, ép cô nhìn mình. Em làm lại lần nữa đi. Thiếu gia, có gì từ từ nói. Thím Lan lo lắng đi tới trước mặt của hai người, bà muốn ngăn cô Vu lại. Mỗi lần thiếu gia từ nơi đó trở về đều rất tức giận. Tôi phải về nhà. Lần này Vu Thiện thấy rõ sự tức giận trong mắt của anh, giọng nói cũng đã dần dần thấp xuống, nhưng cô vẫn dũng cảm tỏ rõ ý của mình, cô không muốn trở lại. Không cho phép, đừng cho là tôi không biết em muốn đi tìm Âu Dương Văn. Nói cho em biết, chỉ cần em dám đi tìm cậu ta, tôi sẽ phá hoại Vu Thị. Âu Dương Lãnh độc ác trừng mắt nhìn sắc mặt của Vu Thiện trắng bệch. Anh ta cố ý xuyên tạc mình, cũng không tính vào đâu. Nhưng mà tại sao anh ta muốn dùng Vu Thị uy hiếp mình? Mình đã đồng ý gả cho anh ta, tại sao anh ta không chừa lại cho mình một chút không gian? Hiểu rồi thì đi lên. Thím Lan đưa cô Vu lên lầu đi. Âu Dương Lãnh thấy nước mắt, cố nén trong lòng mắt. Cảm giác không thoải mái dâng lên trong lòng, khiến giọng nói cũng không được tốt. Vâng, thiếu gia. Cô Vu đi lên thôi. Thím Lan dùng sức kéo Vu Thiện, không ngừng nháy mắt với Vu Thiện. Cô muốn không chọc giận thiếu gia nữa. Vu Thiện cũng biết mình không thể hành động theo cảm tính, nhưng cô chỉ là muốn trở về xem mẹ có về nhà hay không mà thôi. Âu Dương Lãnh lạnh lùng nhìn Vu Thiện không tình nguyện lên lầu, trong nháy mắt đầy ý vị cảnh cáo rõ ràng. Anh đã cho người trả phòng lúc trước cô ở, ngày mai sẽ đưa đồ đến. Cho dù bây giờ cô trở về cũng không vào nhà được. Cô Vu, cô vẫn nên nghe lời của thiếu gia đi, tốt hơn cho cô. Thím Lan tốt bụng nói, chuyện thiếu gia quyết định có rất ít cơ hội phản đối, trừ phi ông cụ nói. Thím Lan, bà đừng nói nữa. Vu Thiện đi tới gian phòng lúc nãy vừa rời khỏi đó. Bà đặc dị ngồi trên ghế. Nếu thật sự rất muốn biết tình cảm của mẹ nhưng lại không thể trở về. Cô Vu, có phải cô có chuyện gì hay không? Thím Lan nhìn ra vẻ mặt lo lắng của cô, quan tâm hỏi. Thím Lan, tôi muốn về thăm mẹ. Chính sự lo lắng chiến thắng tất cả, cô hiểu mình không nên nói đi về, nhưng trong lòng rất khó chịu. Cô Vu, cô có thể gọi điện thoại mà. Thím Lan cầm điện thoại bên cạnh đưa cho cô, ý bảo cô lo lắng thì gọi điện về nhà liền đi. Cô muốn về nhà là không thể nào. Vâng, cảm ơn Thím Lan. Lúc này Vu Thiện mới nhớ nhà có điện thoại, nhưng trong nhà không có điện thoại, thường thì mình đều về nhà, làm sao bây giờ? Cô Vu, cô nói chuyện điện thoại xong thì đi nghỉ ngơi đi. Thím Lan nói xong rồi đóng cửa lại và rời khỏi phòng. Vu Thiện trầm tư nhìn điện thoại, suy nghĩ hay là nên điện thoại cho Vu Thành. Vu Thành sẽ đưa mẹ về sao? Không được, nếu cô đã đồng ý gả cho Âu Dương Lãnh, ông ta phải nên thực tế cam kết. Vu Thiện dũng cảm cầm điện thoại lên, bấm số điện thoại cô ghi nhớ trong đầu. Nếu không biết tại sao mình nhớ rõ số điện thoại như vậy, chỉ biết trái tim mình lo lắng đập mạnh. Rất nhanh, bên kia có tiếng trả lời. Alo, ai vậy? Vu Thành vốn chuẩn bị đi ngủ thì nghe điện thoại vang lên, mơ màng bắt máy, khiến cho Đinh Hoa ngủ bên cạnh đề cao cảnh giác. Là tôi. Vu Thiện cảm giác miệng mình vô cùng khô khốc, rất lâu mới có thể thốt lên lời. Nếu như không phải muốn biết tung tích hiện giờ của mẹ, cô hoàn toàn không gọi vào số điện thoại này. Tìm tôi có chuyện gì? Vu Thành nghe ra giọng của Vu Thiện, vội vàng lên tinh thần hỏi. Đinh Hoa nằm im lặng đoạn đối thoại của bọn họ. Cái tên Vu Thành này đêm khuya nói chuyện với phụ nữ, có phải xem như mình không tồn tại rồi hay không? Chương 16. Ở lại nhà Âu Dương. Tôi muốn gặp mẹ. Vu Thiện nói rõ ý của mình. Cô không hiểu tại sao Vu Thành lại đối xử lạnh nhạt với mẹ như vậy. Nói thế nào thì mẹ cũng là vợ do Vu Thành cưới hỏi đoàng hoàng. Bé không sao, cô yên tâm. Vu Thành biết tính của con gái rất giống mình, đáng tiếc lại là con gái. Tôi muốn biết bà thực sự không sao. Giọng của Vu Thiện có chút cầu khẩn. Cô không tưởng tượng Đinh Hoa lại đối xử với mẹ như thế nào. Cô vẫn nên tự lo cho mình đi. Vu Thành hạ giọng, dù nói thế nào đi nữa thì nó vẫn là con gái của mình. Tôi... Vu Thiện còn chưa kịp nói đã nghe bên Vu Thành truyền tới tiếng hét lớn. Được lắm Vu Thành, ông lại còn dám lé lút có người phụ nữ sau lưng tôi. Có phải ông không muốn sống nữa hay không? Đinh Hoa nghe thấy Vu Thành thế mà lại dùng giọng điệu dịu dàng như thế nói chuyện. Trong nháy mắt, lòng lửa giận bốc cháy bất chấp rống to. Bà là cái người phụ nữ điên này. Vu Thành nổi giận, không kịp nói gì đã đẩy Đinh Hoa ra, khiến cho Đinh Hoa ngã nhào trên mặt đất. Vu Thiện nghe thấy tiếng hét chói tai, tức giận của Đinh Hoa, sau đó là tiếng động hỗn loạn. Sau nữa thì cái gì cũng không nghe được. Cô thở dài, để điện thoại xuống, không quan tâm chuyện của Vu Thành và Đinh Hoa. Nghe Vu Thành nói, chắc hiện tại mẹ an toàn, còn lời quẩn ra vang vọng trong đầu của cô, nghĩ thầm mẹ nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Cô đi tới trước tủ quần áo, mở cửa ra, sau đó lấy một bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm thay đồ. Lúc gần đi ngủ, xác định đã khửa quá kỹ, rồi hãy nằm lên giường để ngủ tiếp đi. Lúc nửa đêm, Âu Dương Lãnh đi vào thì thấy cô ngủ không yên ổn. Âu Dương Lãnh đứng ở mép giường nhìn cô. Lúc thấy cô nhíu chân mày, anh cũng trực tiếp nhíu mi. Cô đang mơ không yên ổn. Về phần lo lắng chuyện gì thì anh không biết. Âu Dương Lãnh vươn tay dịu dàng xoa mắt của cô, trấn an tâm tình của cô. Một lát sau mắt của cô không nhíu chặt nữa, khiến trong thoáng chốc, Âu Dương Lãnh thả ánh mắt dịu dàng. Cô bây giờ thoạt nhìn giống như một con mèo nhỏ, có rúc dưới chăn, ánh mắt không hề đề phòng anh. Âu Dương Lãnh ngồi ở bên mép giường rất lâu, nhìn cô từ từ ngủ say mới trở về phòng. Bất kể cô có ý kiến gì hoặc muốn kháng nghị, anh cũng sẽ trói chặt cô. Sẽ không để cho cô rời đi, cho dù mình đồng ý một người muốn mang cô rời khỏi chỗ đó. Anh cũng muốn giữ cô ở bên cạnh mình. Sáng hôm sau, khi Vu Thiện tỉnh lại, sau đó tiếng gõ cửa của Thím Lan, cô vén mi nhìn thoáng ra bên ngoài. Trời vừa mới sáng, Thím Lan tìm mình sớm như vậy để làm gì? Cô Vu, cô rời giường chưa? Thiếu gia bảo tôi tới chăm sóc cho cô. Giọng Thím Lan vang lên bên ngoài cửa. Bà chờ một chút. Vu Thiện nói, sáng sớm Âu Dương Lãnh muốn làm gì? Cô phủ thêm một chiếc áo khoác đi mới tới cửa, Thím Lan đã đứng bên ngoài chờ. Cô Vu, cô rửa mặt nhanh lên, thiếu gia đang ở trong phòng để chờ cô đấy. Thím Lan cười híp mắt nói, sáng sớm thiếu gia đã bảo mình tới đâu? Muốn biết tối hôm qua cô Vu có ngủ ngon giấc hay không? Còn chuyện nữa, chính là thiếu gia muốn dẫn cô Vu đi ra ngoài, hình như là đi mua đồ. Vâng, bà làm việc của mình đi. Vu Thiện gật đầu, sau đó trở lại phòng đi rửa mặt. Bất kể mình từ chối như thế nào thì Âu Dương Lãnh cũng không nghe lời của mình đâu, cho nên Vu Thiện cũng lười nói. Thiếm Lan sửa sang lại giường chiếu, trong lòng cười thầm, xem tình hình ở trước mắt. Thiếu gia đối với cô Vu hoàn toàn không phải vô tình. Ít nhất, thiếu gia vẫn để ý tới cảm nhận của cô Vu, không biết cô Vu đối với thiếu gia thì như thế nào. Thiếm Lan, bà đi ra ngoài trước đi, tôi sẽ xuống ngay. Vu Thiện đi tới cửa phòng tắm, nhìn Thím Lan vẫn còn ở trong phòng nói. Cô muốn thay quần áo, không muốn Thím Lan ở đây. Được, Thím Lan đi ra ngoài trước. Thím Lan biết con gái sẽ thấy xấu hổ cho nên bà đi ra ngoài. Nhìn Thím Lan rời khỏi phòng, lúc này Vu Thiện mới tìm quần áo ở trong tủ. Quần áo cô không ở đây, không thể làm gì khác là chấp nhận tìm một bộ quần áo mặc vào. Khi nhìn thấy bộ váy liền màu tím, hai mắt của Vu Thiện tỏa sáng. Bộ này nhìn rất đẹp, so với bộ quần áo trước thì bộ này thích hợp hơn với mình. Lấy bộ này thôi. Lúc Vu Thiện thay quần áo, Âu Dương Lãnh tới gõ cửa. Vu Thiện tưởng rằng Thím Lan lên thúc giục nên chẳng nghĩ ngợi gì đã mở cửa. Lúc nhìn thấy Âu Dương Lãnh, Vu Thiện phản xạ có điều kiện đóng cửa lại. Âu Dương Lãnh sao có thể để cho cô như ý? Lúc cô sắp đóng cửa lại thì đưa chân chèn vào khe cửa khiến cho Vu Thiện không đóng được. Vu Thiện cũng không giận, đẩy cửa ra đi vào trong phòng. Anh ta muốn thì cứ vào thôi. Hôm nay em rất xinh đẹp. Âu Dương Lãnh cầm hộp quà trong tay đi phía sau của cô nói. Bộ váy liền áo này anh tình cờ phát hiện, cảm thấy nó rất hợp với Vu Thiện. Không nghĩ tới Vu Thiện mặc vào lại xinh đẹp như vậy. Anh... Vu Thiện đề phòng nhìn anh. Hôm nay Âu Dương Lãnh khiến cô cảm thấy không giống bình thường, không có hơi thở lạnh lùng như trước. Ngược lại, cười cưng chiều mình, dịu dàng khiến cho cô có cảm giác rất không yên tâm. Đến đây, đeo cái này lên nhìn sẽ rất đẹp hơn. Âu Dương Lãnh cười mê hoặc. Đối với sự đề phòng của Vu Thiện xem như không thấy, từ từ mở chiếc hộp ra. Là một sợi dây chuyền khảm kim cương phát ra ánh sáng lóe mắt. Anh đây là... Vu Thiện ngạc nhiên nhìn Âu Dương Lãnh. Cô vừa nhìn đã biết sợi dây chuyền này có giá trị không hề rẻ. Cô cũng không cho rằng là anh muốn tặng mình, nhưng anh ta muốn mình đeo. Nhanh đeo lên đi vào. Giọng Âu Dương Lãnh vẫn dịu dàng như cũ. Đối với Vu Thiện mà nói, anh như vậy càng khiến cho Vu Thiện bất an. Mẹ em đang đợi em đấy. Anh nói gì? Vu Thiện nghe về mẹ, thần kinh căng thẳng. Âu Dương Lãnh, anh ta biết mẹ ở đâu? Mẹ tôi ở đâu? Vu Thiện vội hỏi. Ngay cả mình nắm lấy tay của Âu Dương Lãnh cũng không biết. Ngoan, đeo chiếc này lên, chúng ta đi tìm mẹ. Anh nhẹ nhàng xoay người của Vu Thiện để cô dựa vào trước ngực của mình, lưng đưa về phía của mình. Anh đeo sợi dây chuyền lên cổ cô. Sau này cũng không được tháo xuống, có biết không? Giọng nói dịu nhẹ thổi qua lỗ tai của cô. Vậy bây giờ chúng ta đi thăm mẹ được không? Vu Thiện bất chấp mình đang đứng dựa mập mờ trong ngực của Âu Dương Lãnh, hiện giờ cô chỉ muốn mau chóng đi nhìn thấy mẹ. Ừ, bây giờ xuất phát đi thôi. Âu Dương Lãnh ôm bờ vai của cô, thấy cô hiện tại dựa vào người của mình, thỏa mãn cười nhếch miệng. Hai người đi tới cửa, tài xế đã sớm ngồi ở đó để chờ bọn họ. Lên xe đi. Âu Dương Lãnh quan tâm bảo cô lên xe trước, sau đó mình mới ngồi vào. Khi anh bảo tài xế chở tới một nhà hàng ăn cao cấp thì Vu Thiện không nhịn được hỏi. Không phải chúng ta đi thăm mẹ hay sao? Mẹ em ở trong đó. Âu Dương Lãnh dắt cô xuống xe, bảo tài xế rời đi trước, sau đó dẫn cô vào. Vu Thiện đi sát sau Âu Dương Lãnh. Sao mẹ lại ở chỗ này cơ chứ? Chương 17. Ba mẹ hai bên gặp mặt. Sao anh biết mẹ ở chỗ này? Vu Thiện bước theo sau của Âu Dương Lãnh, dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ đi tới trước một căn phòng bao, nghi ngờ hỏi. Âu Dương Lãnh tới chỗ này thật sự là để tìm mẹ. Chờ chút, em ngoan ngoãn thì có thể được gặp mẹ. Vẻ mặt của Âu Dương Lãnh vui vẻ nói rồi ôm lấy eo của cô. Nếu như sau này cô cứ ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực của anh như vậy, cảm giác cũng sẽ không tệ. Xin mời Tổng Giám đốc Âu Dương. Lúc nhân viên phục vụ nhìn thấy Âu Dương Lãnh thì biết người đàn ông anh tuấn trước mắt này chính là Tổng Giám đốc hào hoa lạnh lùng của tập đoàn Âu Dương ở thành phố B. Tin tức đào hoa của anh vẫn là một đề tài dư tử hậu của bọn họ. Bây giờ nhìn thấy anh quan tâm một người phụ nữ như thế, đúng là hiếm thấy. Anh ta bắt đầu âm thầm quan sát hành động của bọn họ. Trong phòng đã đầy người ngồi. Lúc nhìn thấy bọn họ, tất cả không hẹn mà cùng đứng lên. Ngoại trừ Âu Dương Thiên và Âu Dương Văn, Vu Thành và Đinh Hoa cũng tới với Vu Long, Vu Hổ. Chúng con tới muộn. Âu Dương Lãnh ôm Vu Thiện đi tới, trực tiếp ngồi xuống chỗ ngồi đã sắp xếp cho bọn họ. Xét bên cạnh Âu Dương Thiên, Vu Thiện nhìn thoáng qua bọn họ nhưng không nhìn thấy mẹ. Quay đầu nghi ngờ nhìn Âu Dương Lãnh, muốn hỏi thăm Âu Dương Lãnh đây là chuyện gì xảy ra. Không muộn không muộn, chúng ta cũng vừa mới tới mà. Đinh Hoa cười quyến rũ, hôm nay vừa nhìn thì liền biết Âu Dương Lãnh đúng là người tuấn tú lịch sự. Đáng tiếc bà ta không có con gái, nếu không cũng sẽ không để cho Vu Thiện chiếm tiện nghi. Âu Dương Thiên khinh thường hừ một tiếng, khiến cho Đinh Hoa cảm giác giật mình mất mặt. Nhưng bà ta không dám nổi giận, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn Vu Thành một cái. Con trai, Vu Thiện không quấy rầy con chứ? Vu Thành cười có chút cứng ngắc nói. Trước mặt của Âu Dương Lãnh, ông ta cảm thấy mình thấp hơn Âu Dương Lãnh một cái đầu, thế nào cũng cảm giác mình không ngóc đầu lên được. Sao không thấy mẹ vợ của con? Âu Dương Lãnh cũng không muốn rời đề tài lên người của Vu Thiện, huống chi Vu Thành là ai, anh nắm chắc trong tay. Không phải mẹ vợ là tôi đang ngồi đây hay sao? Đinh Hoa không nhịn được lên tiếng, hiện giờ bà ta là phu nhân của Vu Thị, chính là mẹ của Vu Thiện. Bác Vu, hôm nay không phải ba mẹ hai bên gặp mặt hay sao? Sao không thấy mẹ vợ của con? Âu Dương Lãnh hoàn toàn không để ý tới Đinh Hoa, đôi mắt cũng không liếc qua, khiến cho Đinh Hoa giận méo mó. Việc này... bà ấy không khỏe, không tới được. Khuôn mặt của Vu Thành lộ vẻ luống cuống. Thì ra, Âu Dương Lãnh đã sớm biết Đinh Hoa không phải là mẹ ruột của Vu Thiện. Vậy, mẹ bà ấy đâu? Vu Thiện thật sự không nhịn được. Vừa mới vừa rồi, cô muốn hỏi thì bị Âu Dương Lãnh ngăn lại. Bây giờ nghe thấy mẹ không khỏe, lo lắng hỏi ra lời. Bình tĩnh một chút, Thiện Nhi đừng nóng vội. Âu Dương Lãnh trấn an cảm xúc căng thẳng của Vu Thiện. Anh nhìn Vu Thành nói một câu. Bất kể nguyên nhân gì, ở chỗ này chỉ có mẹ Vu Thiện mới có thể ngồi. Ngụ ý người phụ nữ như Đinh Hoa vốn không thể ngồi ở đây. Đây chính là ông Vu không đúng rồi, sao vợ không ở đây cơ chứ? Âu Dương Thiên đã một lúc lâu không nói gì bỗng nhiên lên tiếng. Ông ta vẫn quan sát Đinh Hoa và Vu Thiện. Khi nhìn thấy Đinh Hoa hành động không tùy nơi, nhìn lại Vu Thiện, cảm thấy Vu Thiện đang cố nén tính tình, Đinh Hoa còn kém cách xa cô. Bà ấy ở nhà, đợi lát nữa, tôi bảo bà ấy đến đây. Vu Thành có chút không được tự nhiên nói. Ngay cả ông cụ Âu Dương cũng để ý tới Diệp Mẫn. Nếu ông ta nói gì nữa nhất định sẽ chọc giận Âu Dương Lãnh, thì chẳng biết anh sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó với Vu Thị. Khó trèo cao đấy. Đinh Hoa hử lạnh một tiếng, nghĩ tới sao có nhiều người bóc mẽ bà ta thế, điều này chứng minh bà ta không phải là phu nhân của Vu Thị sao? Bà ta cố gắng cả đời, sao có thể đưa cái thứ mình cực khổ mới có được dâng tặng cho người khác? Bà bớt nói vẻ lời đi. Vu Thành hung hăng trợn mắt nhìn Đinh Hoa một cái, bà ta làm loạn thêm ở chỗ này làm gì? Đúng vậy mà, không sinh được con trai thì cũng đừng ló mặt đi ra ngoài cả đời. Vu Thành không dám cho bà nói chuyện thì bà càng muốn nói. Đinh Hoa chỉ biết trong lòng mình tức giận, nếu không phát tiết ra thì ngoài bà ta khó chịu. Nếu như nhà ông Vu có chuyện cần phải xử lý, vậy chúng tôi đi trước, hôn sự cũng không cần bàn gì nữa. Âu Dương Thiên lạnh lùng nói, ông nhìn cái gia đình này đã cảm thấy ghê tởm, ai cũng đều không coi người khác ra gì. Sắc mặt của Vu Long và Vu Hổ cũng rất khó coi, vốn là muốn níu kéo tập đoàn Âu Dương, hiện giờ bị mẹ phá hỏng, trong lòng đều oán giận, nhưng không ai dám nói lời nào. Chỉ có thể nhìn chằm chằm Đinh Hoa. Âu Dương Lãnh và Vu Thiện, Âu Dương Văn ở bên cạnh nhìn, không nói gì, chỉ như đang xem kịch vui. Âu Dương Văn liếc mắt nhìn Vu Thiện, cũng hiểu tại sao Vu Thiện không lên tiếng, ngay cả ông nội cũng không muốn nhìn thấy cái nhà này. Trừng mắt nhìn tôi cũng vô dụng, đây là sự thật. Đinh Hoa còn chưa biết mình đắc tội nhà họ Âu Dương, chỉ biết mình rất bất mãn. Bà ta vẫn luôn không ưa Vu Thiện và mẹ của cô, đến bây giờ còn muốn chiếm cứ Vu Thành, lại muốn lấy được lợi ích từ Vu Thị. Long, dẫn mẹ con đi đi, đừng ở đây mất mặt xấu hổ. Vu Thành nổi giận, vốn muốn nện cho cái tát, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt khó coi của Âu Dương Thiên thì sực tỉnh, chỉ giao Đinh Hoa cho con lớn để nó dẫn Đinh Hoa về. Tôi không đi, phải là bà ta đi. Bà ta là người phụ nữ đê tiện sinh con gái. Đừng tưởng rằng chen về nhà Âu Dương là có thể biến thành Phượng Hoàng. Cầm mồm. Vu Thành nghe thấy bà ta nói như vậy, nhất định sắc mặt càng khó coi thêm. Một cái tát nện thẳng xuống. Bốp! Tiếng đánh khiến cho hai mắt của Đinh Hoa nổi đom đóm. Bà ta không ngờ rằng Vu Thành lại dám đánh mình trước nhiều người như vậy. Trong lúc nhất thời không khí yên ắng, tất cả mọi người đều nhìn tay Vu Thành đang duỗi giữa không trung, cùng mặt Đinh Hoa bị đánh nghiêng sang một bên. Cũng muốn nhìn xem Đinh Hoa còn có thể chuông ngoa tiếp hay không. Ông đánh tôi. Đinh Hoa quay mặt sang, dấu ấn năm ngón tay Vu Thành xuất hiện rõ rệt trên mặt của bà ta, càng khiến cho Đinh Hoa tức giận. Mình chưa từng bị đánh trước mặt nhiều người như vậy. Vu Thành này sao lại dám? Mẹ im nào, mẹ muốn đắc tội với nhà họ Âu Dương hay sao? Vu Long đỡ bà ta, nói bên tai của bà ta, không phải lúc ra cửa đã bàn xong rồi hay sao? Cố tình muốn gây khó khăn cho Vu Thiện, mẹ bây giờ đã gây ra trò gì rồi? Đúng vậy, mẹ mất mặt chết đi được. Vu Hổ nói, hiện tại gây chuyện thành như vậy, người nhà Âu Dương sẽ đối xử với bọn họ như thế nào? Vậy... Lúc này Đinh Hoa mới nhìn tới tình cảnh của chính mình. Nhiều người nhìn mình như vậy, trong thoáng chốc lòng bà ta lộp bộp. Hình tượng của mình đã bị phá hỏng, làm thế nào bây giờ? Chương 18. Cố ý gây khó khăn. Mẹ nói xin lỗi đi, như vậy có thể thay đổi đường chết trước mặt của Vu Thị. Vu Nông nói bên tai của bà ta, phát hiện thời điểm này, ở chỗ này, nói xin lỗi là phương pháp tốt nhất để có thể xóa bỏ hoàn cảnh khó khăn. Để cho Âu Dương lão gia chê cười, Thiện Nhi, con cứ nói đi. Vu Thành cười, đồng thời nháy mắt ra hiệu cho Vu Thiện để cho Vu Thiện thay Đinh Hoa nói chuyện. Ba vợ, ba cũng biết Thiện Nhi không thích nói chuyện, hơn nữa gây họa cũng không phải là Thiện Nhi. Âu Dương Lãnh không cho Vu Thiện cơ hội nói chuyện, khinh thường hành động của Vu Thành, vọng tưởng muốn để Thiện Nhi ra mắt, khiến cho ông nội không vui hay sao? Còn... Thấy Âu Dương Lãnh che chở cho Vu Thiện như vậy, khuôn mặt già nua của Vu Thành không nhếch lên được. Quay đầu nhìn về phía của Đinh Hoa đang chột dạ, ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm Đinh Hoa, đều do bà ta. Thật xin lỗi, là tôi không hiểu lẽ khiến cho Âu Dương lão gia chê cười. Thấy ánh mắt kinh khủng của Vu Thành, Đinh Hoa cũng biết mình phải nói lời xin lỗi. Dịu dàng khom lưng nói xin lỗi trước mặt người nhà của Âu Dương. Chúng ta vẫn nên bàn bạc chuyện hôn sự của Thiện Nhi đi. Vu Thành mỉm cười, nét mặt già nua dịu xuống. Giờ lực chú ý chuyển qua người của Vu Thiện. Dù sao thì hôm nay chính là tới để bàn bạc chuyện hôn sự của cô. Không biết ông Vu cần bao nhiêu sính lễ. Âu Dương Thiên lạnh giọng nói, theo ông biết, ông Vu từ trước tới giờ không thích Vu Thiện. Nghe nói chính ông là người đưa Vu Thiện lên giường cháu trai của mình, cho nên ông cũng không thiết phải chừa mặt mũi cho ông ta. Nói luôn, sau này trách nhiệm của Thiện Nhi nằm trên người của con. Âu Dương Lãnh bình tĩnh nói, ánh mắt khó hiểu khiến cho Vu Thành lúc đỏ lúc trắng. Trong lòng biết mình đưa con gái lên giường của Âu Dương Lãnh không phải là cách làm tốt lắm, nhưng có phải Âu Dương Lãnh cố ý muốn mình làm như vậy hay không? Cái giá này đi. Dù sao chúng tôi cũng nuôi nó nhiều năm như vậy. Đinh Hoa tranh nói trước, chỉ sợ Vu Thành sẽ không nói. Đây là chuyện bà ta cùng các con đã suy kỹ bàn bạc rồi. Hơn nữa, không bán Vu Thiện với giá cao, thế nào cũng không xứng đáng với cái tát vừa rồi mà mình bị. Ồ, giá tiền này sẽ không thấp chứ? Ánh mắt của Âu Dương Lãnh đâm thẳng vào mặt của Đinh Hoa, khiến sắc mặt của bà ta trở nên khó coi. Giá tiền này vốn là muốn cho Vu Thiện khó chịu. Hiện tại bị Âu Dương Lãnh nói thì có vẻ mình không hiểu lễ nghĩa. Bàn tay của Vu Thiện cuộn chặt lại, hung hăng nhìn chằm chằm Đinh Hoa. Bà ta xem mình là hàng hóa để bán. Giọng điệu này cô không muốn nhẫn nhịn. Lúc đang muốn phát tác thì bị Âu Dương Lãnh ngăn cản. Cô quay đầu nhìn về phía anh, không hiểu tại sao anh lại muốn ngăn mình. Nếu như là vậy, vậy sính lễ chúng tôi sẽ đưa, nhưng sau này cô ấy không còn là người của Vu Thị nữa. Âu Dương Thiên lạnh lùng nhìn Vu Thành một cái. Nếu ông ta muốn bán con gái, nhà Âu Dương bọn họ cũng sẽ không muốn bán lỗ vốn. Thiện Nhi, gọi một tiếng ba đi, sau này em sẽ không còn là người nhà họ Vu nữa. Ba vợ, đây là một lần cuối cùng Thiện Nhi gọi ba. Hy vọng người không quan trọng đừng xuất hiện trước mặt của cô ấy. Âu Dương Lãnh vỗ tay trấn an cô, muốn cô thả lỏng. Lúc đối mặt với Vu Thành cần phải có một bộ dạng bất cần đời. Ồ, không nghĩ tới Âu Dương đại thiếu gia lại biết thương hoa tiếc ngọc như vậy. Nhưng hoa đẹp như vậy giá cả mà không được, có một chút lợi ích thì cũng không thể được đâu. Đinh Hoa khinh bỉ nhìn chằm chằm Vu Thiện, trong lòng bị đố kỵ thiêu đốt. Tiện nhân này đừng tưởng rằng có Âu Dương Lãnh làm chỗ dựa sau lưng thì bà ta không làm gì được cô. Cầm miệng. Vu Thành quay đầu trừng mắt nhìn Đinh Hoa một cái, không nhìn thấy sắc mặt của Âu Dương Thiên sao? Nói thế nào đi nữa, bây giờ Vu Thị cũng víu vào Âu Dương Lãnh, đắc tội với người nhà Âu Dương, đối với Vu Thị chẳng có điểm nào tốt cả. Tôi chỉ nói sự thật chính là như vậy. Đinh Hoa bĩu môi xem thường nói, bà ta chính là có ý muốn gây khó khăn cho Vu Thiện. Ai bảo vừa rồi cô không nói tốt hộ cho mình để cho mình mất mặt ở chỗ này. Được rồi, đã bàn xong. Văn Nhi, chúng ta đi về thôi. Âu Dương Thiên chống gậy đứng lên, khinh thường nhìn Vu Thành một cái. Âu Dương Văn vẫn im lặng từ đầu đến cuối, lúc này mới đứng lên nhìn Vu Thiện rồi theo ông nội rời đi, cũng không nhìn những người khác lấy một lần. Ba vợ, tiền sính lễ sau này Hắc Mộc sẽ đích thân đưa qua, không còn chuyện gì nữa. Thiện Nhi, chúng ta đi về thôi. Trong mắt của anh nhìn sâu vào mắt của Đinh Hoa. Đinh Hoa thấy thế trong lòng phát bực. Âu Dương Lãnh lôi kéo Vu Thiện biến mất khỏi căn phòng. Đều tại bà, người phụ nữ này, nếu như Âu Dương Lãnh ghi nhận hận thù trong lòng, 10 cái mạng của bà cũng không đủ. Thấy mọi người ở trong nhà Âu Dương đuổi đi, Vu Thành lập tức tỉnh táo lại. Mới vừa rồi ông ta cứ luôn căng thẳng, chỉ sợ Âu Dương Lãnh tức giận. Cái gì vậy? Đều là do tiện nhân Vu Thiện. Nếu như không phải nó, tại sao Âu Dương Lãnh có thể đối xử với ông như vậy? Đinh Hoa thông minh, chĩa mũi nhọn vào Vu Thiện, không chút nào biết là mình đã phá hỏng bầu không khí. Bà còn dám nói, nếu như không phải Vu Thiện độ lượng, bà cho rằng Âu Dương Lãnh sẽ bỏ qua cho bà. Vu Thành đau lòng nói, không ngờ Đinh Hoa không hiểu hoàn cảnh như vậy, giờ mới biết mình có bao nhiêu thất bại. Cô ta độ lượng, phụ nữ đê tiện sinh con gái đê tiện. Vẻ mặt của Đinh Hoa khinh thường, bà ta nhìn không thuận mắt vẻ mặt bình thản của mẹ con Vu Thiện, dường như trong mắt bọn họ mình rất đáng thương. Bà còn nói, Vu Thành giận đến mức muốn đưa tay tát Đinh Hoa một cái, bị Vu Long ngăn cản. Bà đừng tức giận, chỉ là tâm tình mẹ không được tốt. Ánh mắt ý bảo Vu Hổ mở miệng nói, ba, nếu nhà Âu Dương đưa ra giá, sinh lễ cả như vậy, cũng coi như Vu thị xứng đáng. Vu Hổ nói để trấn an cơn giận của Vu Thành. Hiện tại chỉ có thể lấy lòng nhà họ Âu Dương. Cô ta chỉ có tác dụng trong việc đấy. Đinh Hoa quả thực sợ Vu Thành sẽ đánh mình một lần nữa. Có chút rụt rè đứng sau lưng con trai, trong lòng, trong mắt đều hận Vu Thiện. Các người... Hey, đi thôi. Nhìn thấy mẹ con họ, Vu Thành thực sự không tức giận được nữa. Nếu như không phải thấy Đinh Hoa sinh hai đứa con trai cho nhà họ Vu, bà ta đã sớm bị mình đá ra khỏi cửa. Vâng, đi thôi. Vu Long nói theo, sau đó dìu Đinh Hoa đi ra bên ngoài. Vu Hổ đi theo phía sau, biến mất khỏi phòng bao giờ để trở về công ty Vu Thị. Âu Dương Lãnh đi theo Âu Dương Thiên ra ngoài. Lúc đi ra ngoài khỏi nhà hàng, Vu Thiện đi lên xe trước, còn mình thì đứng bên ngoài gọi điện thoại. Vu Thiện không biết anh muốn làm cái gì, cảm kích. Lúc trong phòng anh nói chuyện giúp mình. Nghĩ đến lúc đó, nếu như mình lên tiếng thì nhất định sẽ trúng kế của Đinh Hoa, khiến ông nội Âu Dương càng ghét mình hơn. Mặc dù ông nội Âu Dương không biểu hiện rõ ràng, nhưng Vu Thiện biết ông nội Âu Dương không thích mình. Âu Dương Thiên và Âu Dương Văn ngồi trong một chiếc xe khác rời đi, không nhìn thấy Vu Thiện một cái. Còn Âu Dương Văn như có như không liếc nhìn Vu Thiện, bị Âu Dương Thiên phát hiện. Văn Nhi, con cảm thấy Vu Thiện như thế nào? Cô ấy không tệ, ít nhất không phải là loại phụ nữ yếu đuối, rất thích hợp với nhà Âu Dương. Ở bên trong phòng, Âu Dương Văn âm thầm quan sát Vu Thiện. Khi nhìn thấy Đinh Hoa cố ý gây khó khăn cho cô, sắc mặt của cô không hề tái nhợt, mà ngược lại có móng vuốt sắc bén, còn cố ý phản kích nhưng bị Âu Dương Lãnh ngăn cản. Chương 19, khoảnh khắc mập mờ. Là khối ngọc có thể mài giũa. Chỉ là thân phận của ấy không giúp được gì cho nhà Âu Dương. Ông cụ Âu Dương vẫn không bỏ qua thân phận của Vu Thiện như trước. Thân phận như thế hiển nhiên không nằm trong phạm vi được ông đón nhận. Thì xem anh trai dạy dỗ như thế nào đã. Cho đến khi xe của Vu Thiện và Âu Dương Lãnh biến mất trong tầm mắt của Âu Dương Văn, anh ta mới quay đầu lại, trong đôi mắt xẹt qua tia sáng không bị ai phát hiện. Vu Thiện ngồi trong xe nhìn thấy Âu Dương Lãnh, anh ta đang nói chuyện điện thoại với ai vậy? Không giống với bộ dạng mày nhíu chặt, khí chất lúc nhã nhặn, lúc lạnh lùng như ngày thường, Vu Thiện ngắm mãi anh. Phải làm, đừng để lại dấu vết. Còn nữa, chuẩn bị ngày mai họp báo, tuyên bố hôn sự cùng Vu Thiện. Âu Dương Lãnh nói với Hắc Mộc, sau đó không nói thêm câu nào nữa, anh cúp máy thì thấy Vu Thiện nghi hoặc nhìn mình. Lái xe. Âu Dương Lãnh ngồi vào trong xe, dặn tài xế lái đi, rồi quay đầu nhìn qua Vu Thiện.

Không phải là hai bên ba mẹ gặp mặt ư, sao bộ dạng như không vui. Rồi, cháu mệt mỏi quá. Đúng vậy, đối mặt với loại tính kế người nhà này, Vu Thiện cảm giác mình thật sự mệt mỏi. Trước kia bất kể khổ sở cỡ nào, cực nhọc đến đâu, trong lòng của cô luôn có hy vọng, chỉ vì cô biết mình nhất định sẽ có một ngày hết khổ. Nhưng tất cả đều bị Vu Thành, người làm ba kia phá hỏng. Vậy nếu cô Vu có chuyện gì thì cứ việc gọi Thím Lan. Thím Lan đưa Vu Thiện vào phòng, sau đó Tế Nhị đóng cửa lại. Nhìn thân thể yếu ớt của cô Vu, cần phải chăm sóc kỹ để xinh đẹp kết hôn với thiếu gia mới được. Cảm ơn Thím Lan. Cô mỉm cười gật đầu. May còn có Thím Lan là người đối xử tốt với mình, không khiến cho tâm tình của cô kém xuống. Đột nhiên, dưới lầu truyền đến tiếng động cơ khởi động. Vu Thiện đi tới bên cửa sổ thì nhìn thấy Âu Dương Lãnh thay quần áo Âu phục ngồi lên xe nghênh ngang rời đi. Anh ta muốn đi đâu? Khó tránh, mới vừa rồi sau khi xuống xe, xe không lập tức lái vào nhà, thì ra Âu Dương Lãnh muốn đi ra ngoài. Chờ một chút, mình quan tâm Âu Dương Lãnh đi đâu để làm cái gì? Anh ta đi đâu móc mớ gì đến mình? Cô kinh ngạc với sự thay đổi của chính mình. Chương 20. Truyền thông phỏng vấn. Vu Thiện tức giận quay lại ghế ngồi trong phòng, ngón tay vô ý vặn chặt, giận tâm tình của mình thay đổi nhanh như vậy. Người đàn ông thích phóng túng như Âu Dương Lãnh chắc chắn là đi tìm phụ nữ rồi. Vu Thiện mơ màng ngủ ở trên giường, trong giấc mơ nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Âu Dương Lãnh không ngừng nhích lại gần của mình. Bất kể mình né tránh như thế nào cũng không được, còn hơi thở của Âu Dương Lãnh càng lúc càng tới gần, khiến cho cô từ trong giấc mơ tỉnh lại. Cô đưa tay vỗ trán, nhìn cái cách trang trí chỗ này, thì ra mình đang nằm mơ. Cô đứng dậy đi tới bên cửa sổ, cũng tầm 4-5 giờ sáng, Âu Dương Lãnh vẫn chưa về. Anh ta đi đâu? Vu Thiện tự nói với mình, cô chỉ là muốn biết tung tích của mẹ nên mới quan tâm anh ta đi đâu vậy thôi. Hiện giờ cô không muốn quay về nhà để ngủ nữa, chọn ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Biệt thự nhà họ Âu Dương xây giữa lưng chừng núi. Thỉnh thoảng, gió từ trong rừng cây thổi tới khiến cho cô tỉnh táo hơn nhiều. Cô đang suy nghĩ Vu Thành muốn lợi dụng mình để chen chân vào tập đoàn Âu Dương. Chẳng lẽ Âu Dương Lãnh không nhìn ra dã tâm của Vu Thành? Suy nghĩ lúc lâu cũng không nghĩ ra điều gì, cô bỏ qua không nghĩ tiếp nữa. Chỉ biết rằng ngoại trừ bảo vệ mẹ ra, cô còn phải bảo vệ chính mình. Trên tay của cô đã đủ số tiền để cô và mẹ không phải lo lắng vấn đề cơm áo. Cho dù rời khỏi đây tới chỗ khác sinh sống cũng không có vấn đề gì cả. Trời sáng, cô nghe thấy tiếng xe trở về từ sân chuyển tới. Cô đứng lên nhìn xuống, thấy Âu Dương Lãnh từ trên xe bước xuống, quần áo trên người có chút xộc xếch, giống như từ trong đám phụ nữ bước ra. Quả nhiên anh ta đi tìm phụ nữ. Cô chỉ biết trái tim của mình rất khó chịu. Âu Dương Lãnh ngẩng đầu lên nhìn về phía phòng của Vu Thiện, thấy trước cửa sổ phòng có bóng dáng người thấp thoáng. Cô thức dậy sớm như vậy à? Một đêm không nghỉ, nhưng Âu Dương Lãnh có một chút mệt mỏi. Tinh thần vẫn sáng như cũ, đêm hôm qua trong bàng xảy ra chút chuyện, vốn không cần tự anh ra mặt, nhưng đột nhiên muốn trở về xem tình hình như thế nào. Đã lâu lắm rồi anh không xuất hiện. Nếu như không phải nhớ ra ngày hôm nay anh phải tham dự buổi truyền thông phỏng vấn thì chưa chắc anh trở về. Âu Dương Lãnh bình tĩnh bước đi lên lầu 2. Thím Lan xuất hiện trong phòng, vốn là muốn gọi thiếu gia nhưng thấy anh đi lên lầu, cho rằng anh mệt mỏi nên không quấy rầy. Âu Dương Lãnh đi tới phòng của Vu Thiện nhìn cánh cửa, chỗ này là do anh tạm thời thiết kế lại, chỉ vì anh muốn cho một căn phòng thuộc về mình mà không phải trong căn phòng nhỏ hẹp như phòng cũ. Không biết tối qua cô ngủ như thế nào, có mơ thấy ác mộng hay không? Bên trong cửa, Vu Thiện không biết Âu Dương Lãnh đang đứng ở bên ngoài. Trong lòng của cô dường như có một cây gai nhọn nhắc nhở mình, Âu Dương Lãnh là một người có máu lạnh. Quên đi, vẫn không nên quấy rầy cô, chắc hẳn bây giờ vẫn chưa muốn gặp lại mình. Âu Dương Lãnh xoay người đi vào trong phòng của mình. Anh muốn tắm rửa, cả người dơ bẩn rồi nghỉ ngơi một lát, sau đó hẹn gặp truyền thông. Nghe tiếng đóng cửa ở gian phòng bên cạnh, Vu Thiện biết Âu Dương Lãnh đã về phòng, trong lòng không khỏi tỉnh táo lại. Không quên, mình vẫn còn ở trong nhà của Âu Dương, phải cẩn thận mọi thứ. Cô Vu, cô đã dậy chưa? Đến giờ ăn sáng rồi. Giọng của Thím Lan vang lên ở cửa. Bà biết chuyện, lát nữa thiếu gia sẽ cùng cô Vu hẹn gặp truyền thông. Còn hôm qua thiếu gia cũng đã sớm dặn dò mình chăm sóc tốt cho cô Vu một chút. Vâng, cháu đã dậy. Vu Thiện vội mở cửa ra. Ở chỗ này Thím Lan là người đối xử tốt với mình nhất. Cô cũng không tiếc cho bà một vẻ mặt tươi cười. Cô Vu đến đây đi, tôi làm cháo tổ yến, cho đẹp da. Thím Lan cười híp mắt nói. Nghe nói phụ nữ ăn cháo tổ yến sẽ rất tốt cho da, còn cô Vu xinh đẹp như vậy, ăn vào càng tốt hơn. Vâng, cảm ơn Thím Lan. Vu Thiện mỉm cười với bà, lúc này Âu Dương Lãnh cũng đi ra ngoài, ba người sáu con mắt nhìn nhau. Thím Lan lúng túng rời tầm nhìn, mình cản trở thiếu gia vào cô Vu nói chuyện rồi. Còn Vu Thiện và Âu Dương Lãnh nhìn nhau, đối với chuyện Âu Dương Lãnh biến mất vào tối hôm qua, Vu Thiện chỉ cúi đầu không tỏ vẻ gì cả. Âu Dương Lãnh thấy sự khinh bỉ trong mắt của cô, trong lòng cũng đầy nghi ngờ. Sao cô lại như vậy? Thiếu gia, ăn sáng đi. Thím Lan thấy bọn họ không nói gì, cũng không tác động gì, cố ý lên tiếng. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Ừ, đi thôi. Âu Dương Lãnh dẫn đầu đi xuống. Khi đi lướt qua bên người của Vu Thiện mang đến một mùi nước hoa. Đối với hành động quyến rũ phụ nữ bên ngoài của Âu Dương Lãnh, trong lòng của Vu Thiện lại càng không đếm xỉa tới. Mấy người đi xuống lầu, còn Vu Thiện vẫn không thèm nhìn Âu Dương Lãnh. Yên lặng ăn xong bữa sáng, còn Âu Dương Lãnh cũng không có khẩu vị, vội vã xúc mấy ngụm rồi lôi kéo Vu Thiện rời đi vì buổi phỏng vấn sắp bắt đầu. Buổi họp báo được sắp xếp ở phòng tiếp khách lầu dưới của tập đoàn Âu Dương. Chỗ đó có thể tụ tập không dưới 100 người. Còn hôm nay phóng viên cũng tầm khoảng 100 người. Cả đám người khiến cho Vu Thiện cau mày. Cô không muốn gặp truyền thông, trong lòng cô thầm nghĩ. Chỉ cần qua truyền thông, qua TV, sau này sẽ trở thành một tiêu điểm chú ý. Cô không muốn như vậy. Hắc Mộc thấy Âu Dương Lãnh đi tới, lập tức báo cáo Âu Dương Lãnh. Tổng giám đốc, tất cả đã làm xong. Mời anh qua ngồi bên này trước ạ. Hắc Mộc cung kính mời Âu Dương Lãnh và Vu Thiện ngồi xuống, còn đám phóng viên kia nhìn thấy Âu Dương Lãnh và Vu Thiện có mặt, nhao nhao ảo tưởng chọc thủng hàng bảo vệ. Vu Thiện nhìn thấy đám người nhiệt tình ở trước mắt, trong lòng căng thẳng nắm chặt bàn tay. Sắc mặt tái nhợt, những người này thật khủng khiếp. Mọi người thoạt nhìn như muốn tiêu diệt hết cảm giác của mình. Trên tay bọn họ là thiết bị chụp ảnh khiến cho cô càng thêm sợ hãi. Âu Dương Lãnh phát hiện cô hoảng hốt, đưa bàn tay to lớn của mình nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô. Anh hơi nhíu mày nhìn cô, tay của cô lạnh như băng, có phải khó chịu hay không? Em làm sao vậy? Tôi không sao. Phát hiện tay của Âu Dương Lãnh nắm ngang tới cảm giác cực kỳ ấm áp khiến cho cô không khỏi muốn dựa vào gần hơn. Nhưng cô chống chọi, không để mình mềm yếu trước mặt của Âu Dương Lãnh. Tay của em rất lạnh, nên đi khám bác sĩ. Âu Dương Lãnh nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, bộ dạng thoạt nhìn rất mệt mỏi. Không cần, tôi chỉ hơi choáng thôi. Giả vờ nói mượn cớ rút tay nhỏ bé của mình về. Cô chỉ là không có thói quen đứng trước mặt truyền thông mà thôi. Hơn nữa cô không biết tại sao Âu Dương Lãnh lại để ý đến mình. Hai ngày nay Âu Dương Lãnh rất dịu dàng, làm cho cô không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Thật sao? Âu Dương Lãnh là ai? Liếc thấy Vu Thiện đang nói dối, trong lòng tức giận vì cô phòng bị mình quá chặt, dường như mình là một người thối tha, chuyên môn bắt nạt cô, nhưng anh sẽ không thừa nhận mình từng bắt nạt cô.